Sau đây là buổi họp của chư vị Phật tử chùa Tầm Nguyên cùng ban đại diện dưới sự chứng giám của thầy trụ trì Thích Thông Lai vào lúc 2 giờ chiều ngày 8 tháng 2 năm 2009 để thông cáo cũng như thảo luận về việc chính quyền địa phương chỉ thị chùa phải ngưng hoạt động, ngưng các sinh hoạt Phật sự vì chùa quá nhỏ, không đủ tiêu chuẩn để nhóm các buổi sinh hoạt với số lượng Phật tử đông như hiện tại, và cũng như các biện pháp để duy trì ngôi Tam Bảo chùa Tầm Nguyên. Mạng chùa www.chuatamnguyen.org và www.tamnguyentemple.org vẫn tiếp tục được duy trì như bình thường. Có rất nhiều MP3 thuyết pháp cho thỉnh hoàn toàn miễn phí. Thầy mời chủ lý đạo là thư ký của chùa Tầm Nguyên có đôi lời để mà nói cùng đại chúng. Kính thưa thầy, kính thưa toàn thể quý vị đạo hữu Phật tử, chùa Tầm Nguyên cũng hân hạnh được đón tiếp đông đủ quý vị trong ngày hôm nay, cũng như quý vị đã biết trong tuần qua thì còn đã có thông báo là cái vấn đề là City Renton đã cho chúng ta biết là vì cuộc sinh hoạt của chúng ta thì cũng có hàng tuần và cả hàng tháng và trong những ngày lễ lớn, thì bởi vì chùa chúng ta đã không đủ điều kiện để mà chứa quá nhiều những phật tử từ tới những phật tử Tầm Nguyên, thì hôm nay là cũng như là cái ngày cuối trong hai tuần trước và tuần này, City Renton đã cho phép chúng ta, và hôm nay cũng như là cái ngày thuyết pháp lần cuối tại chùa này, thầy sẽ đi thuyết giảng tại các tiểu bang khác, và đề đặt vấn đề là chúng ta có sẽ xây dựng một ngôi chùa mới hay không, thì xin mời chú Minh Quang là chủ tịch của ban đại diện niệm Phật đường Tầm Nguyên sẽ lên có vài lời cùng quý vị Phật tử xa gần trong ngày hôm nay. Xin mời chú Minh Quang. Nam mô Di Đà Phật. Kính bạch sư phụ, kính thưa cùng đại chúng, cho cháu quỳ nhé. Tại cháu muốn đến, không tại hôm nay mình gần hết phước rồi, mình quỳ cho nó dưỡng phước. Thì chú Lý Đạo cũng như vừa nói trong những cái tuần qua, thật ra sư phụ rất là từ bi khi nghe cái tin, nhưng mà thầy lúc nào cũng rất là bình thản. Nhưng mà trong cái bình thản của thầy thì lúc nào thầy cũng giảng pháp cũng vui, cái cách thầy giảng pháp rất là vui, do đó chúng ta tới đây học hỏi được rất là nhiều. Cái vấn đề sinh tử là cái chuyện lớn, nhưng mà thầy sử dụng cái phương pháp của thầy làm cho chúng ta nghe pháp mà nó hay, mà chúng ta không thấy Phật pháp là một cái gì nó ghê sợ, và chúng ta càng ngày thì càng đông. Như quý vị mới thấy là chỉ trong thời gian mà thầy đưa lên mạng và Phật tử đã ùn ùn về và làm như có một cái nơi nương tựa, một cây cổ thụ, mà không những chúng ta ở đây mà tất cả các anh chị em mình vẫn còn online hả anh Trí? Dạ. Thì kính thưa quý vị online và offline thường, thì người ta ùn ùn về đây rất là nhiều, tại vì người ta nghĩ rằng cái thời mặt pháp này mà có một vị thì hiện như thầy đã là khó, mà còn giảng pháp và rất là từ bi hướng dẫn chúng ta. Thì trong cái tuần qua lâu nay chùa chúng ta thì lúc nào cũng là từ vì đông mọi thứ, rồi người này cầm lên, nhưng mà sư phụ vẫn cho qua hết, từ vì Phật tử về nhiều quá. Thì người ta nghĩ đơn giản như ở Việt Nam có cái chùa thì Phật tử tới để tu hành thôi, chứ ngoài việc đó có gì đâu nữa mà lo. Nhưng mà thật sự quý vị biết là ở Mỹ này nó phức tạp lắm. Thì cái nước văn minh nào thì cái luật pháp nó nhiều, thì nó đủ thứ chuyện hết. Thì rất là nhiều cái việc mà nhỏ nhặt cầm len đủ thứ, thì bây giờ nó dồn đến lúc mà city nó chịu không nổi nữa rồi. Thì nó mời ban đại diện chùa lên và nó nói là mặc dù chúng ta xây dựng gì đó nó không biết, nhưng cái vấn đề là chuyện nhỏ, chuyện lớn là chúng ta nói là trong thời gian qua chúng ta đã operate illegally, tức là mình gọi là làm lậu đó, tức là mình tu Phật cũng lậu mà tụng kinh cũng lậu, rồi chúng ta đến nghe pháp thầy cũng pháp lậu luôn, tức là thầy bản chính pháp nhưng mà trong cái thời này họ cho mình là lậu luôn đó. Thì bây giờ cái chuyện nó đến như vậy, Thì sư phụ á, cái nguyên tắc của thầy á, thì thầy không có nhận cúng dường, cũng như quý vị đã biết, và chúng ta cũng không có vì một cái lý do gì đó mà để cái nguyên tắc của thầy nó bị có nên như thầy coi như là xả cái nguyên tắc thì cũng được, từ vì nhờ cái nguyên tắc đó mà thầy là nơi cổ thụ và chúng ta mới hướng đến để một cái nơi để chúng ta tinh tấn tu hành. Đó, đó là nói về cái vấn đề đó. Cho nên nếu bây giờ thầy đứng ra thầy mà quyên góp thì dễ lắm. Thầy bây giờ hiện tại thì Phật tử 500, 700, đó là Phật tử ruột. Nếu một người 1.000 thì chúng ta đã thấy cái gần triệu bạc, đúng không? Quý vị đồng ý không? Nhưng cái vấn đề đó không được. Nếu mà thầy đứng ra thì sau này á, có gì là nói thầy chịu, nhưng mà chúng ta đâu có thể nào làm như vậy được, đúng không quý vị? Thì bây giờ nói bây giờ như hồi sáng chú Liên Đạo nói là chùa chúng ta ở đây á, là rất là được cái duyên lành là sư phụ trụ trụ trì ở đây, và ngài đã lấy đây làm cái cơ sở để giảng pháp không những Phật tử địa phương mà khách thập phương họ về đây họ nương tựa để tu hành. Thì nếu mà bây giờ cái trường hợp của chúng ta là không phải là chùa hàng ngày, từ vì thầy rất là hôm nay từ bi rồi quý vị cứ nói dồn dồn thầy sư phụ đó là ngày thường mình operate được, không có được quý vị. Bây giờ chúng ta illegal rồi, không có dưới vấn đề gọi là những chùa khác họ cũng illegal nhưng mà lâu nay họ không có vết thì không có sao, còn chúng ta vết nhiều rồi, bây giờ nó mà chúng ta mà còn cần ly nữa nó sẽ làm như cảnh sát gì thấy mà gọi là kem nó vai lên mà cái giấy vàng nó cuốn vô chùa chúng ta mấy vòng là xong, sau này chúng ta bán chùa cũng không được nữa. Mà thầy từ bi thầy nói ngày thường có gì tới tụng kinh cũng được, nhưng mà thật ra cái đó là illegal rồi. Đó, đó là điểm thứ nhất. Và thứ hai nữa, nếu bây giờ chúng ta phát triển á, thì trong tuần qua cũng có một số cô Phật tử trong chùa cũng rất là khi mà nghe sư phụ muốn có cái ý là mình sẽ dời đến một cái nơi nào đó mà nó thuận tiện hơn, để ví dụ chúng ta mua một cơ sở nhà thờ chẳng hạn, thì nó đâu có đói rồi. Thì có một số cô đã search và cháu cũng search và cũng có dẫn sư phụ đi coi một vài cái, nhưng mà nó quá đẹp. Cô Ngọc Cầm hay cô Diệu Phước là Hành Phước gì đó, mà Diệu Phước nói là mình coi như là thèm coi như là chảy nước miếng mà nó đẹp lắm. Nhưng mà chúng ta phải nhìn lại sự thật là chúng ta là có một số anh và em tưởng là chúng cháu chuẩn bị mua chùa cái mua nhà thờ, họ sợ lắm, nó phải lựa cơm gì mà gấp đậu hũ chứ gấp đậu hũ gấp mắm chay lựa cơm mà gấp mắm chay. Thì chúng ta đi coi như vậy để chi, để chúng ta biết cái khái niệm là nếu giờ mình bung ra đó là chúng ta có ít nhất phải từ 2 triệu, hoặc là nếu một cơ sở coi được khoảng chứa khoảng được 250 người, thạc kinh khoảng 100, 150 cái, và có những cái nhà rất là thoải mái thì khoảng từ 2,5 triệu tới 3 triệu. Đó, cái đó cháu muốn nói là bây giờ chúng ta nghèo chúng ta làm được, cái đó chúng ta sẽ bàn tới đây. Nhưng mà đối với ban lãnh đạo á, thì như chú lý đạo cũng như anh chị em đã bàn rồi, nếu như trong cái kỳ mà mấy tháng về trước đây mà quý vị đã tín nhiệm và bầu chúng cháu lên, thực ra chúng ta làm những cái việc này là thiện nguyện mà thôi, và chúng cháu cũng là như hôm bữa cháu nhận chức, cháu nói là cháu có 2 điều, là một á là cháu hay hỏi và hai là cháu hay nhờ. Quý vị còn nhớ câu đó không? Dạ, hôm nay chắc là cháu hỏi và cháu nhờ đây nè. Mà nếu quý vị làm không được á thì chứng tỏ là quý vị cũng không tín nhiệm và bầu chúng cháu lên, thì nghĩ cái đó chúng ta cần xem lại và chúng ta có thể tiến hành hay không, và cái tâm chúng ta có thực sự là muốn gia trì tam bảo để cúng dường tam bảo về để cho những anh chị em thân nhân ở đây local Phật tử, hoặc mà ở cái Phật tử ở xa họ cũng có nơi nương tựa để mà làm một cái phương tiện để mà bản thân cực lạc. Thì có những vấn đề như vậy. Một á, bây giờ chúng ta bung ra để mà mua chùa, mua nhà thờ để mà làm cơ sở trụ trì ở chùa đó, thì trước tiên chúng ta phải có tiền, quý vị thấy đúng không? Mà cái vấn đề đó thì nó cũng đơn giản, thì hồi nãy chú Lý Đạo có bàn thì cháu có viết xuống được những cái vấn đề trước mắt mà chúng ta cần phải nói rõ cho Phật tử hiểu, chứ cái vấn đề nó không phải là đơn giản là chúng ta muốn mua là mua được. Thứ nhất á, là chùa chúng ta hiện bây giờ vẫn còn có một số nợ. Quý vị biết nợ bao nhiêu không ạ? 147 ngàn. Thì nếu mà bây giờ chúng ta nói bây giờ anh nói không được, chúng tôi một người góp một bàn tay, chúng tôi có thể giúp người 5-7 ngàn, chúng ta mấy trăm người có thể dồn tiền lại. Nhưng mà cái vấn đề quý vị có thể dồn tiền lại 500-600 ngàn, 1 triệu chẳng hạn, nhưng mà cái nợ cũ này chúng ta chưa thanh toán thì chúng ta cũng không có thể tiến hành được. Quý vị đồng ý không? Cái thứ nhất là chúng ta phải trả hết cái nợ tiền chùa này cái đã, tức là 100-mấy chục ngàn này chúng ta phải thanh toán. Đó là cái trước nhất. Đó như chú Lý Đạo nói là, nhưng mà là ví dụ nếu bây giờ nếu mà Phật tử nó thực sự có những đại gia ở xa, hoặc là những người phát tâm ở xa, hoặc ngay ở gần cũng vậy, mà nếu chúng ta phát tâm thì ban đại diện chúng con muốn thấy những cái bước tiến như vậy thì chúng con mới có thể là tiến hành được, chứ không có thể nói ôi chúng tôi bày các ông lên mà các ông chả làm được hết. Quý vị đâu muốn thấy vậy đúng không? Mà chúng cháu ở đây có địa vị này, khi mà đặt trường hợp chùa đang có chuyện bình yên thì thôi, cái tới thì mình sinh hoạt thì không sao hết, nhưng mà có chuyện thì những người ban đại diện họ phải đứng ra gánh vác. Và chúng cháu muốn chúng cháu làm, nhưng mà với sự giúp đỡ của cô bác thì mới ngôi Tam Bảo mới được bền vững được. Chứ chúng cháu làm cũng phải có cho chúng cháu, mà cho mọi tất cả mọi người, những người ở đây mà ở phương xa họ cũng được hưởng nữa. Thì đó là một cái vấn đề trước chúng ta cần thảo luận. Thì tí nữa đây cô bác sẽ có cơ hội và góp ý kiến ha. Cái việc thứ hai nữa đó là chúng ta phải muốn trong cái thời gian mà chúng ta, không phải là nói bây giờ ra mua chùa, mua nhà thờ là chúng ta ra mua được đâu, được, với điều kiện chúng ta có tiền. Và bây giờ chúng ta chưa có tiền thì chúng ta phải làm sao gia trì cái ngôi Tam Bảo này, giữ được cái chùa này để mà tiếp tục sinh hoạt, chờ đến cái ngày mà chúng ta có thể đủ lâm đủ cánh, tức là chúng chờ ngày mọi người cùng đóng góp tiền vào, và ban đại diện cũng như sư phụ và mọi người đây thấy là có lúa rồi đó, thì chúng ta mới ra mới nói ở bây giờ mới gieo mạ đúng không? Bây giờ ta không có lúa mà cứ ra nói ở bây giờ cái gieo chỗ này chỗ kia thì nó cũng không có cái căn bản để mà chúng ta nói. Thì cái vấn đề thứ hai á, bây giờ chúng ta phải hợp thức hóa cái chùa này. Tức là cách đây 1 năm thì cũng có nhiều city nó đã xuống rồi, và chúng ta đã apply xin với nó gọi là condition use, tức là nó cho mình phép sử dụng chùa với điều kiện là mình phải meet cái requirement của nó trong 1 năm. Mà hôm bữa cho lên họp á, thì nó đưa ra thì cháu làm ngơ thôi, tại vì mình nhiều chuyện quá rồi, cho nên á nó lên tới 5 người là thì nó nói là mày biết vậy, thì cháu nói là tôi không biết tại tôi là người mới mà. Cái này don't know thì mấy ông lawyer nói ra yeah, I don't know too. Thì họ nghĩ là chắc là mày làm sao rồi nói vậy đó. Nhưng mà thì nó đưa cái list ra đó. Thứ nhất là chúng ta phải làm parking, làm cái hệ thống chữa lửa trong nhà, cái đường access cho handicap, rồi đường bắt nối ống vô ở issue trước đường đó. Thì nổi cái tiền đó không á, cháu nghĩ khoảng 100 ngàn hơn đó. Đó là mà đó là một cái điều đầu tiên, đó là cái về phía chúng ta đó, chúng ta phải lo việc đó trong cái thời gian mà nó cho sử dụng. Nhưng mà trong 1 năm qua chúng ta chưa có làm gì hết. Và cái bà council bà nói là if you like to apply for the permit, nói tiếng Anh như vậy, we have to show me something. Mà bà nói 1 năm qua mày trả sau đâu vậy, chứng tỏ mày không có cooperate, tức là mình không có đoàn kết mà làm đó. Thì cũng như bây giờ quý vị nói giờ đi với ông đi mua nhà thờ đi, mà chả có ai cúng dường hết, thì con đại khái như vậy đó, thì nó kỳ quá. Hoặc là ví dụ thì nó nói vậy thì cho nó đi, để ta về ta discuss với my master với lại temple tự như thế nào. Thì đó là việc cái thứ nhì là chúng ta phải hợp thức hóa cái chùa. Và sau khi mà hợp thức hóa được rồi á, nó xuống nó inspect, nó check ra thử coi là mình có pass này không, pass cái kia không, rồi nó phải đưa ra có một thời gian nó gọi monitor, rồi nó đưa ra hearing nữa, public hearing nữa, coi thử những cái neighbor ở đây á họ có đồng ý cho mình thành lập cái chùa không, thì lúc đó chúng ta mới gọi là hợp thức hóa được, gọi là hợp pháp. Còn bây giờ chúng ta đến đây là nếu mà cảnh sát vô là chúng ta là coi vấn đề lớn á, dạ giờ chúng ta không có chưa có permit. Rồi cái điều thứ ba nữa, khi mà chúng ta hợp thức hóa được cái chùa này á, thì khi mà mình nói cái chùa thì ai tới thập phương mà tới đông á, thì lại chúng ta là get in trouble nữa. Từ vì nó cho cái chỗ này có từ dưới, từ mình apply từ 10 tới 25 người thôi. Rồi parking á thì cũng có mấy chục cái. Như trong cái đơn á, thì sư phụ thấy là đề như có 10 cái parking thôi. Tôi xin 25 người là 25 người trên bàn thờ đó. điểm đủ á, thì điểm đủ 25 tên á, không chạy đâu nhỉ. Vậy là thì đó, thì ngay mà khi chúng ta có permit rồi đó, mà chúng ta với số lượng như vậy, mà đó cái bây giờ càng ngày họ hâm mộ mà cái pháp của thầy ra, thì con nghĩ càng ngày rất là đông chứ không phải ít. Ngay cả như quý vị trong mấy tháng qua mà bao nhiêu sư cô hướng về đây, bao nhiêu Phật tử hướng về đây, và nhiều người xin thầy ở lại đây nữa, mà như quý vị thấy càng ngày rất là đông. Mà nếu mà chúng ta có hợp thức hóa rồi á, rồi lại phải tốn 100 ngàn rồi thấy cũng phải bươn ra nữa. Đó là những vấn đề chúng ta cần phải thảo luận. À, cái vấn đề thứ tư á, mà trong ban đại diện gợi ý nữa, giả sử bây giờ nói bây giờ anh nói thì hay lắm, bây giờ chúng ta muốn phát tâm cúng dường, thì anh có cái phương pháp nào hoặc là cái gì để đưa chúng tôi đến cái gửi tiền? Thì trong ban đại diện nói là nếu mà quý vị gửi tiền á, thì nếu mà có người phát tâm rồi đó, nếu mà giả sử chúng ta đã qua được những cái giai đoạn này, bây giờ nó bây giờ tất cả chúng ta Phật tử cùng phát tâm để mà xây dựng Tam Bảo, bởi vì Tam Bảo là thực pháp tăng để mà nơi quy hướng để chúng ta tu hành, thì bây giờ nó ai cũng phát tâm hết. Thì bây giờ trong ba địa diện đó là có thể mình gửi làm một cái account riêng, tức là cái này là quỹ xây dựng ngôi Tam Bảo. Và chúng ta quý vị nếu mà tin tưởng ban đại diện thì có một người nào đó, ví dụ giờ tôi bầu người này làm cái thủ quỹ, hoặc là hai ba người gì đó, hoặc trong ban thủ quỹ của chùa, hoặc là cả bao gồm tất cả, thì tùy ý quý vị như thế nào đó, thì sao cũng được, miễn sao chúng ta có một cái account riêng, tức là cái tiền đó chúng ta không có đụng chạm vào. Và để là có nhiều người á, họ phát tâm nhưng họ muốn cái nguyện vọng, ví dụ là tôi muốn đi cúng chùa để xây chùa, nhưng mà sau này cái quỹ đó làm chuyện khác, cho nên người ta bất mãn là như vậy. Cho nên để tránh vấn đề đó thì trong ban đại diện nó là nếu mà giả sử có thì sẽ làm một account riêng và có người đứng và cũng như là ban trong ban đại diện ký tên đàng hoàng đó. Đó là những cái điều mà trong ban đại diện thảo luận và nói là mặc dù cái ngôi Tam Bảo thì bây giờ như quý vị đã thấy là nếu mà chúng ta không sinh hoạt là sư phụ sẽ không có nơi để mà dạy dỗ chúng ta, và những người ở xa, ở gần cũng không được, mà ở xa cũng có điều kiện để nghe nữa. Thì quý vị biết cái một vị pháp sư mặc dầu giảng một người cũng được, hai người cũng được, nhưng mà khi có một cái lực nào đó thì người ta cứ lực xuống, người ta giảng rất là hay hơn, đúng không? Chứ vì pháp sư bây giờ mà cứ ngồi trong buồng giảng rồi thâu hình ra thì nó cũng đâu có bằng ra bao nhiêu người để mà có cái lực xuống để mà dạy dỗ. Cũng như từ Phật tử muốn nghe thầy thì thầy mới giảng chứ, đúng không? Thì chúng ta phải phát tâm như thế nào, thì như trong ban đại diện thì chú các cô chú nói là cái vấn đề kinh tế hiện nay cũng rất là khó khăn, chứ không phải là dễ. Chúng ta nhìn thấy là lay off rất là nhiều, nhưng mà vì Tam Bảo thì cho chúng ta có những cái điều chúng ta cần quan sát và tiến hành như thế nào. Có thể là đồng ý mua chùa thì chúng cháu muốn thấy là cái vấn đề đó cô bác phát tâm như thế nào, và chúng ta phải có thời gian để mà làm những việc đó, chứ không phải nói là ra là chúng ta sẽ mua liền. Thì cần có cái thời gian để làm và tùy theo cái ngân khoản và địa điểm nữa. Có nhiều lúc chúng ta có tiền nhưng mà cái địa điểm đó, ví dụ như cô Diệu Phước đã thấy một cái nhà thờ rất đẹp, một vài tháng chúng ta hùn lại có tiền, nhưng mà chỗ đó thì người ta khác mua rồi. Thì đó để nói rõ cho quý vị biết, giả sử bây giờ quý vị phát tâm, nhưng mà không phải là ngày mai hoặc là tháng sau gọi lên chú đi đạo nói chùa mua xong chưa, hoặc là gọi cháu Minh Quang từ chùa tới đâu rồi. Thì đó tức là khi chúng ta có tiền nữa, nhưng mà chúng ta cần có thời gian và nó đủ nhân duyên nữa. Thì đó những vấn đề như vậy. Và cũng như trong quá khứ thì ban đại diện lãnh đạo chùa đó thì họ nói có nhiều người khi mà thấy tội nghiệp quá phát tâm, cái một vài tháng sau ví dụ như nó tôi phát tâm cũng 10 ngàn, cái một vài sáng sau cái nói thôi quyền luôn, tại vì cái hoàn cảnh đó. Thì bây giờ nói làm gì phát tâm nhưng mà chùa không có muốn, ví dụ nó payment là ban đại diện không có đồng ý cái đó. Tại vì thường thường ban đại diện thì chúng con làm ở đây một năm một, và như quý vị biết sư phụ mặc dù không đụng muốn đụng chạm đến tiền bạc, nhưng mà sư phụ cũng là người quán xuyến tất cả mọi việc. Nếu chúng con ví dụ năm sau chúng con không làm nữa thì bây giờ chúng con khỏe lắm, nhưng mà sư phụ là người sẽ gánh vác. Thì vì cái trách nhiệm đó mà cháu không muốn là bây giờ thầy sư phụ là trụ trì ha, rồi là pháp sư, rồi chúng ta không, đâu có muốn sư phụ chúng ta làm giám đốc đúng không? Giám đốc mỏ than quý vị, bây giờ chuột kìa quá đi đâu than hết, thành nó mất cái ý nghĩa của người pháp sư đúng không? Chúng ta không muốn sư phụ chúng ta làm giám đốc, quý vị đồng ý không? Làm pháp sư và trụ trì để mà dướng dẫn chúng ta được rồi, chúng ta đừng có ép buộc sư phụ đứng vào cái trường hợp phải làm giám đốc nữa, cực lắm. Thì như quý vị cũng nghe giảng nhiều rồi, nhiều thầy ở Việt Nam hoặc là ở đây họ bỏ đi gọi gì đó, hoa duyên dạ, cực lắm hả quý vị. Từ vì khi mà hoa duyên thì cứ nghĩ tới tiền chứ đâu còn nghĩ tới pháp nữa đâu. Đó thì đó là những vấn đề mà chúng cháu hôm nay muốn đưa ra để mà quý cô bác có cái input hoặc là tức là cái ý kiến nào để mà chúng ta cùng nhau tạo dựng cái ngôi tam bảo. Nhà chung cháu nghĩ rằng khi mình làm có một cái tình thương thì làm gì cũng được hết. Thì cháu hy vọng cô bác đã tín nhiệm chúng cháu đưa lên, thì đó là những cái điều mà chúng cháu đã suy nghĩ kỹ và bàn luận và hôm nay đưa ra để thảo luận là những cái vấn đề mình bàn trong cái nhóm ban đại diện nó có đúng hay là sai. Nam Mô Di Đà Phật. Dạ, xin quý cô bác nào có ý kiến gì không ạ? Thật ra thầy thì không có ý kiến gì hết. Thầy là một cái vị đệ tử Phật, thầy đặt trên cái thuyết nhân duyên, hả, mà có hộp thì có tan, hả, mà có thành có bại, và cái chuyện mà city nó sách đau, nó không cho mình đến đây giảng pháp nghe pháp cũng chưa chắc là cái quả hay là cái phước tái ông thất mã mà, thấy không? Thành đối với thầy, thầy bình tĩnh lắm, không có cái gì mà phải mà lo lắng hết. Nhưng mà đó là cái nhiệm vụ của ban đại diện, gồm có Minh Quang, Lý Đạo và coi như Minh Trung và những cái người ở trong ban đại diện. Cô Diệu Tịnh thì đã đi Việt Nam rồi đó, rồi chú gì đó mất rồi, em của không có mặt ở đây, Minh Thiền không có mặt. Thì như vậy là họ nói lên cái bổn phận của họ, là coi như chùa chiền Lâm Quy thì thất phu hữu trách, chứ không phải tổ quốc Lâm Quy nha. Thì bây giờ đó là cái nhiệm vụ của những người trong ban đại diện đã nói lên rồi, chứ không có phải là bữa nay giống như ngày 30 tháng 4 cách đây mấy chục năm vậy đó. Nhưng đó là của Việt Nam, còn đây là của chùa mình. Thành ra bây giờ thầy nói cho quý vị nghe, còn ở địa vị của người Phật tử, tức là phải có cái ý kiến. Bây giờ một người nào đại diện, người nào mà thường phát biểu nhiều chắc Diệu Trung phải không? Diệu Trung thường có ở trên mạng. Đại diện hành pháp lập pháp là tới bây giờ là tới dân chúng chứ. Uống tù tì đi. Thì cái nói đi, bây giờ mấy cô là Phật tử, đối với thầy thì chấp nhận cái chuyện là nhân quả và nhân duyên. Không sao. Từ từ. A Di Đà Phật, thưa thầy, em thưa hết các bác các chú các vị Phật tử. Ngày hôm nay con cũng bước tới chùa, thì từ tái đến giờ con cũng mới có một lần này lần thứ hai nữa. Còn con biết thầy từ cô Minh thì cũng gần 5 năm rồi. Con thỉnh thầy từ là ở trên núi và về ngày hôm nay được ngôi chùa Tam Bảo này, con rất là vui mừng. Và con thấy tất cả các Phật tử các nơi, các tiểu bang về hội tụ, con rất là vui mừng không kể xiết. Mà ngày hôm nay con thấy thì cũng không đến nỗi, cũng không có nỗi gì phải buồn lòng hết, vì chúng ta trong lòng ai cũng có Phật. Thì con nghĩ rằng Phật ở đâu cũng có Phật hết. Và ngày hôm nay con thưa với các Phật tử, thầy cũng đã cho chúng ta rất là nhiều cái bài học mà chúng ta trên con đường vừa tu vừa học, vừa biết được những cái gì là duyên pháp. Giờ con cũng không có muốn mà để thầy phải lo lắng, mà tất cả các Phật tử cũng không muốn thầy lo lắng. Thì chúng ta nghĩ rằng ngày hôm nay thì con nghĩ tất cả các Phật tử mình có một cái ý kiến, nếu không được ở đây cùng xung họp ở cái chùa Tầm Nguyên này, ngôi nhà nhỏ này, thì mình xin mở rộng lớn. Con nghĩ rằng tất cả các bác các Phật tử các vị muốn cùng nghe thầy thuyết pháp, thì con nghĩ chúng ta góp mỗi người một bàn tay để mà được gieo duyên gieo pháp cùng với thầy thuyết pháp cho chúng ta nghe được những gì tốt, những gì hay. Thì con xin phát tâm trước, thì con không có nhiều, nhưng mà con xin phát tâm cúng 2000 để góp thêm một chút nhỏ nhắn mà để cùng với tất cả các Phật tử cùng với thầy trên con đường đạo. Nam Mô A Di Đà Phật. Trước khi cô Ngọc Cầm phát biểu, tôi xin nói sơ cho các Phật tử đang vào trong cái bao thoát họ hiểu. Cô này là một Phật tử, cách đây 10 năm cổ đã bị ung thư lưỡi, do đó cái phần lưỡi của cổ bị cắt. Khi cô cắt lưỡi xong thì cổ không có nói chuyện được, nhưng mà nhờ thời gian cổ nhờ có tụng kinh Pháp Hoa, có tụng kinh sám hối, bây giờ cổ nói được, thành ra cái âm thanh nó hơi khó nghe. Để các Phật tử mà họ ở các tiểu bang khác, họ không biết tại sao cô phát biểu hơi khó, thành ra thầy xin giới thiệu sơ để Phật tử khỏi có một cái dấu mà đóng dấu hỏi. Giờ mời cô Ngọc Cầm đại diện cho nhóm Phật tử đến sinh hoạt hàng ngày, hàng tuần ở chùa có đôi lời phát biểu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Bạch thầy, thưa ban đại diện cùng với Phật tử được gặp ngày hôm nay và tất cả trên thế giới, nhập thành và một người nữ nhưng rất thẳng thắn, bước tư nhập thành có ước tướng nhập thành xin luận bạch từng thầy và ban đại diện xin trả lời nhập thành một câu hỏi. Thầy và toàn thể ban đại diện có những thực hành pháp sư rộng lớn chùa Tầm Ngân Hoa Sơn, để trả lời câu hỏi đó của cô Ngọc Cầm, có muốn rằng là bây giờ nếu mà thầy cùng ban đại diện có muốn thực hành để cái phát triển ngôi niệm Phật đường Tầm Nguyên hay không, thì tất cả thì chúng ta cũng đều biết, thưa quý vị, là ai cũng muốn phát triển ngôi Phật đường Tầm Nguyên, nhưng với một điều kiện là mình phải nắm được một cái gì trong tay thì mình mới dám quả quyết rằng là tôi muốn làm như vậy hay là tôi không muốn làm như vậy. Tại vì những người mà cũng như thầy cũng như ban đại diện là những người tình nguyện để góp sức vào công cuộc xây dựng một ngôi Tam Bảo, và cứ không phải là một cái người chủ nhà mà có thể quyết định được tất cả những công việc gì mà thầy làm hoặc ban đại diện làm đều phải được cái sự đồng ý, cái sự ủng hộ của tất cả quý đạo hữu Phật tử xa gần. Hóa ra Lý Đạo xin trả lời cô Ngọc Cầm là cái đó là tùy duyên. Tại vì nếu mình nắm được cái gì trong tay thì mình sẽ làm, còn nếu mình chưa nắm được cái gì trong tay thì mình không có dám quả quyết. Nhưng mà Lý Đạo nghĩ rằng cái trong cái lòng mọi người chúng ta thì ai cũng muốn có một cái ngôi Tam Bảo rộng rãi, khang trang và cơ chịu chứa được một số Phật tử để đến nghe pháp của thầy cũng như lời giảng của thầy về những lời mà Đức Phật trên 2500 năm nay đã chỉ dạy chúng ta. Chúng ta không muốn rằng là những lời của Đức Phật sẽ bị hủy hoại trong cái thời mạt pháp này, Đó là cái câu trả lời của Lý Đạo. Xin cảm ơn cô. Ngọc Cầm xin chân thành cảm ơn và cảm ơn của Ban Thơ Sứ của Cầm Hương. Có rất Ngọc Cầm xin được con thở cùng toàn thở và cứng hưởng tượng thân hợp thường ngạc hợp thường là hôm nay và toàn thở cứ gửi ra gần và từng ra tháp của thần xuất hôm nay cứ gửi có mưa vừa cảm ơn vừa cẩn giả hơn vừa thở thức ra vừa thở sát trong những lời xin đạt chúng ta đến đây sợ nán thân sợ thoát được thân tâm chúng ta thật thanh tịnh cứ gửi ra món ăn lần ra trở lại và tâm xin nhắc nhở và xin gỡ gánh thay cho tạo xứng thượng tượng là hôm nay gỡ gánh tới thân và toàn thở đang đạo dưỡng từ tầng hơn thứ nhất mặt tầng thân nữa cánh tâm tàn cánh cánh khuya tàn thở ngược mặt tầng gỡ tất cả tâm sự của toàn thở đạo xứng với một người nữ đứng lên và tầng thở lên. Hôm nay chúng ta ngồi đây thân tử, ngày nay chúng ta tử lên, ngày nay thân tử, tuần sau tử lên, tuần sau thân tử, tháng sau tử lên, Ngọc Tâm ngữ rằng, ngày hôm nay gần hết của Ngọc Tâm, tử lên, lớn một tay gần cẩm năng lên, ba tay cũng đã ngân hàng hướng tay, lớn một từ tượng tập chúng ta thân. Và tấm thở ta xưa là tàn thở ngược, tháng ngược tàn tấm và tấm. Rồi hôm nay ngập tầm nói với tháng anh cũng ngập tầm, còn ngập tầm cũng tha thứ ưu cầu. Thầy cùng toàn thở đang đợi dưỡng và một bầu nái, và một ta nái bầu chân và hướng dẫn chúng em. Và hướng dẫn tất cả đạo hữu Ngọc Cầm thân mến cứ tự dương mà cứ dương là sợ nạn là vừa bước tất cả đều có quyết định là hôm nay đã vỡ tay lên linh từ vừa và ủng hộ thân từ ủng hộ tòa ban tạo dựng thân chính bờ tướng đến sợ mở rộng chùa tầng nguyên. Nam mô Di Đà Phật. Cảm ơn cô Ngọc Cầm. Cảm ơn. Dạ xin mời cô. Kính thưa thầy và kính thưa các anh chị đồng tu, con tên là Diệu Nhân, con là thật tử của thầy của chùa Tầm Nguyên. Thì một cái nhân viên con được biết thầy qua cái nghe băng của thầy và con cố tìm thầy, thì một vô tình một cô Trâm đã cho con biết phải của thầy và chùa, mặc dù con ở rất gần. Thì cái nhân viên con được biết thầy được hơn một năm nay, thì thật sự là thầy trong cái con theo con nghĩ đó, trong cái họa thì nó có cái phước, chưa chắc là chúng ta là có họa. Thành vì vậy con nghĩ là tất cả chúng ta để nó đồng lòng góp sức thì con nghĩ cụ thể xong cũng như chuyện Ngọc Cầm nói là không nó tháng này thì tháng sau. Thì tụi con rất là tin tưởng cái ban đại diện hiện giờ, con bị phân tâm cũng dường năm ngày. Dạ như là cảm ơn cô. A Di Đà Phật, bạch thầy và các đại chúng. Thầy có nghĩ thì chùa không nên xúc tiến mua cái nguồn tầm đạo khác. Bởi vì tại sao? Vì thứ nhất là tình hình kinh tế ai cũng khó khăn. Và điểm thứ nhất, điểm thứ hai là cái nợ cũ của tất cái chùa của anh Phát Đạt mình chưa trả thanh toán hết. Và điểm thứ ba nữa, nếu mà mua thì mình phải có cái số tiền nào đó để tương đứng với cái để đủ cái sở hữu. Thì ai nói bây giờ thì ai cũng đồng lòng, rồi tới lúc mà hát Phật nữa thì ai là người lãnh đạo, là thầy lãnh đạo, không ai lãnh đạo hết. Thì con nghĩ á, mình xúc tiến với một cách theo với trình mình cứ plan phước, mình cứ dự định, nhưng mình đường có là action right away. Và vì á chuyện đời cũng có nhiều cái mà mình không biết trước được. Vì thầy mua là phải mua với một cái giá số tiền là 1 triệu tới 2 triệu. Bây giờ mình đao cho dù cái số tiền của các anh pháp đạo mình trả hết đi cái ngôi tam bảo này để mình có bán thì được chỉ có 500 ngàn thôi. Vậy thì trong một thời gian nó 1 triệu. Cái tiền lời của thầy bây giờ là cũng phải 6 chấm. Nếu mà 6 chấm là một tháng thầy phải trả tiền ngo kiếp không là 6.000 đô, chưa kể tiền điện, tiền nước, tiền này, tiền kia thì là 7.000. Thì tiền đâu mà thầy để mà trả cái bọc kết từng tháng. Nếu mà thầy miss hai cái payment á là nó foreclosure rồi, là lúc đó mình mất cả trắng tay đen. Thì con nghĩ á, mình làm cái gì mình cũng làm từ từ để coi nó chuyện như thế nào. Mình không phải là một phút, một năm hay hai năm. Chùa Cổ Lâm á, con theo con biết á, từ khi con qua đây tới giờ 22 năm, mà chùa Cổ Lâm mới xây khoảng 10 năm, mà trong thời gian nó là thầy dùng cái tiền đó thầy invest theo con biết, và thầy mua nhà, thầy cho thuê, rồi thầy có tiền lời đó thầy mới xây được cái chùa như vậy. Chứ đùng một cái á, chưa gì mình nó giao là mình chết chắc, lúc đó thầy không có chùa nữa đâu. Đó là con, ý kiến của con. Thì con không biết có đúng hay không, nhưng mà cái đó tùy theo đại chúng. Nhưng mà đó cũng phải phát biểu cái ý kiến nó như vậy. Và người chẳng thà con cầm trong tay một hòn đá còn hơn hai hòn đá mà con mất hết. Cảm ơn cô Diệu Như đã cho ý kiến rất là hay. Tại vì cũng theo như Lý Đào cũng như là ban đại diện có thảo luận với nhau, thì bây giờ đặt trường hợp nếu mà chúng ta cần tất cả những cái việc gì đều cần có một thời gian để quyết định, chứ không một sớm một chiều đó. Tại vì cái vấn đề này nó phải không có thể giải quyết ngay được. Tại vì cũng như cô Diệu Như đã nói, thì cái vấn đề mặc dù mình có tiền đó hay là gì đó, nhưng mà sau khi mà mình mua ngọc ngôi chùa đó thì mình phải có một cái số tiền để mình bảo trì nó, chứ không phải là có một ngôi chùa rồi mà mình không cần gì hết cả. Về cái này thì có phải bảo hiểm rồi, rồi tiền điện, tiền nước, tiền đủ tất cả. Mà cái số tiền nếu mà mình có mượn được đó thì cũng phải trả tối thiểu là 15 năm hay là 30 năm. Thì trong cái thời gian đó mình phải nghĩ rằng cái con đường dài như thế thì đôi khi nó cũng gặp cái nhiều trở ngại, chứ nó không phải như là con đường xuôi mà tất cả mọi người đều đi được. Và cái ngôi chùa mặc dù đã trong tay mình thì mình cũng phải có một cái gì để mình bảo trì nó. Cũng như là bây giờ những cái ngôi nhà mà bị foreclosures á, bây giờ nếu không có người ở đó thì nó cũng tan nát rồi. Thôi ra cái ngôi chùa lúc nào hay là ngôi nhà cũng vậy, phải có người ở để bảo trì nó thì nó mới có hoàn toàn được. Thì Lý Đạo nghĩ rằng cái vấn đề 15 năm, 30 năm đó, bây giờ mình có tiền mình trả cái đó hết đi. Nhưng mà trong cái thời gian dài, đường dài đó, thì mình có gánh vác được hay không? Đó là ý kiến của Lý Đạo. Xin cảm ơn quý vị. Cảm ơn chú Lý Đạo, cảm ơn chị Diệu Như. Còn ai nữa không? Dạ, xin mời. Ai nữa? Chú Diệu với chú chứ. Dạ, mời cho được Phật. Theo ý kiến của cô Diệu Hương, thực tế thì nó nghe nó rất là đắt xe, nhưng mà nếu mà chúng ta không có quyết định mà quyết tâm mà để gây dựng một cái ngôi chùa tầm nguyên mới á, thì sau này á, là chúng ta sẽ không có cơ hội. Là vì lúc này kinh tế nó xuống thì đây cũng là cơ hội chúng ta có thể là đoàn kết với nhau, gom góp lại để mà có một số tiền để chúng ta có thể mua được một cái ngôi chùa. Chứ còn nếu mà chúng ta chờ cho đến khi nào mà chúng ta có đủ được số tiền đó thì đến biết khi nào chúng ta có đủ đó, mà đến lúc đó khi chúng ta có đủ thì chúng ta lại không có khả năng mua được một ngôi chùa khác. Mà thậm chí nếu mà chúng ta sau này nghĩ chuyện không có mua một nhà thờ mà chỉ cần mua một cái miếng đất để mà xây chùa thì lúc đó khả năng chúng ta không thể xây nổi. Tại vì khi kinh tế nó phụng thật trở lại thì vật liệu xây cất cũng như là level cost everything sẽ rất là mắc đó. Thì theo như hiện nay hồi nãy chú có bàn là nợ của chùa Tam Nguyên hiện nay là 140.000. Chúng ta vẫn tiếp tục giữ ngôi chùa Tam Nguyên hiện nay như là cái gốc, và chúng ta vẫn có thể, chùa vẫn có thể tiếp tục make up payment hiện nay. Nhưng mà với cái đề nghị của chú, xin lỗi chú Minh Hoa, là mình nên làm một cái quỹ account, để cái quỹ account đó chỉ dành riêng khi chúng ta đủ khả năng để mà đi tìm mua một cái ngôi chùa Tam Nguyên khác á, thì lúc đó chúng ta sẽ sẵn sàng tiến tới đó. Chứ chúng ta không thể nào mà bỏ một số tiền để hợp thức hóa cái chùa này với cả $100,000 mà chỉ được có 25 người Phật tử đến tham dự hoặc 10 cái Phật kinh, thì đó thật sự nó không có make sense nào hết. Và thà số tiền đó chúng ta có thể gom góp lại để mà chuẩn bị, chúng ta đào một cái đào thêm mình lớn cho một cái nơi mà chúng ta chuẩn bị mua, nó thực tế hơn. Rồi sau này khi mà kinh tế nó phồn thịnh trở lại, thì cái ngôi chùa Tam Nguyên hiện nay với cái địa thế như này nó gọi là commercial, tại vì ngay bên cạnh nó là có apartment, có thể sau này chủ apartment có thể mua đất, mua miếng đất này và miếng đất bên cạnh, họ mở thành công apartment kế cái tế tiếp, thì nó có cơ hội để sau này chùa Tam Nguyên có thể mình bán cái ngôi chùa cũ này đi, lúc đó cái số vốn hoặc là chùa bán được mình lấy mình tiếp tục để bảo trì ngôi chùa mới mà mình đã thành lập. Đó là ý kiến. Dạ, A Di Đà Phật, cảm ơn. Cảm ơn A Di Đà Phật đã thành. Thưa Ban Đạo Hưởng, thưa Tuần Tọa Đại Chúng, Tôn Ngã Ngã Tâm Bà Pháp Hữu lần thứ nhất, Ngã Tâm Nam Ngã Thừa Nữ, Ngã Tâm Ngã Tưởng Tất Thẳng Thánh, Tất Gần Nga Phước Ngã Thầu, Phước Ban Đạo Hưởng, và toàn thể đạo chúng có thở có ngừng ngừng hưởng xa lên lập tầm có cần thơ sắc, và có thở bước cô bác và tất cả anh thừa ở đây có thở có ngừng ngừng thật là ngừng ngừng ăn no và có tới hơn lập tầm. Lập tầm thử làm nó có ba bằng ở trên vừa tầm hương thân, nhưng lập tầm xương lượng đập thương hợp vừa tầm hương hưởng tạo là sao thương là ngọc tầm theo sự thâm trầm ba gần ba năm giờ ở trong cửa tầm hương mà hôm nay thở ra tưởng như thế nào. Ngọc tầm thương thưa với toàn thở với ngưỡng, nếu chúng ta có bỏ bao nhiêu tiền vào đây hợp thức giá tháng có từ trên nước sàn cửa sứ tư trên nó gỡ rồi, nó đảm ứng cho chúng ta rồi, chúng ta vẫn thả bỏ nương nương năm là 5 năm. Sau khi 5 năm đó, nó cứ đưa chúng ta ra hư vương. Ra hư vương rồi, lớn là hư vương sơ vết. Thực hóa lớn, giờ cứ tết cho chúng ta tới thao thờ làm chùa. Và lớn là mở cân, những cái mớ đầu này. Quá là ngọc xưa, nó đến có sự ngọc tốt quá, giữa xưa cầm hương với nó có sự tốt quá, là tầm thân muốn nó tạo. Nhưng mà là tầm tin chắc rằng tất cả đạo đa số mờ trên đau đường cứ cái sự tốt đoán đó. Tôi mà tầm hư vọng rằng chúng ta sau thời gian 5 năm mà chúng ta sẽ bỏ vào hưởng thọ từ đây tới 5 năm bỏ. Chúng ta muốn chung đạo ít nhất mà tầm ít cơ nát. Chúng ta có câu nổ tâm cho đến 200 ngàn nữ đạt được cái yêu cầu của sư tư trang. Trong khi đó chúng ta giữ được bên đây có người 25 người thôi. Với ngữ tứ dành lên thức mà sư ngữ tự tạo ra, và giờ mà sư ngữ có thật sao nữa từ chúng ta thanh bán. Có thời gian đó hư sinh quá người. Mà trong khi đó 1 ngàn, 2 ngàn, 1 tuần, 3 tuần chúng ta thanh bấm ra ta. Chúng ta thân đến cửa, là chúng ta bắt đầu giới thiệu cho một bàn xương, bả cần vỡ sát cờ. Chúng ta bằng lưỡi hả? Chúng ta là chúng ta vỡ tới 5 năm. Đó là có chúng ta chúng ta bảo sát. Còn chúng ta bằng chúng ta, chúng ta tàn sát, chúng ta ăn bạn vừa má ta. Đó là tầm thứ hai. Đó là tầm thứ hai, chúng ta ăn bạn vừa pháp. Là tầm sợ. Rất ghê sợ là do tâm thật tử. Ngay cả tâm là tầm là tự sợ nữa. Thân đến cửa Vâng, chúng ta sợ đưa đắng. Chúng ta sợ đưa đắng. Đi casino. Casino. Casino. Đắng, cứ được đắng. Trong 3 năm trời, thời bạc sự 30 tập sở, chúng ta đã tốn 30 tâm sức để lợi dụng vấn đề là tài sản hay là vấn đề là từng lời từng lỡ hay là dừng. Nhưng mà chúng ta tới gần hiện tại mà chúng ta đã được 30 với bà con tư tác ở tổ ta bà bây giờ với thật pháp. Bây giờ với tổ sư, với là được tới đến nước chúng ta thân thở tướng được, tới gần chúng ta thân thở mưa được. Chúng ta thân thở dùng từ là mưa được. Tại sao bây giờ chúng ta thân giữ đó? Bởi vẻ nên là từ chúng ta mở tầm bờ ngưng lại cái sự lạc động cửa cửa. Thực ra chúng ta thân đến như chúng ta đã ở lưới rồi. Tức là chúng ta đến đây là ở lưới rồi rồi. Một ngày, một tháng cái ngày hôm nay, một người cũng ở lưới rồi, hai người cũng ở lưới rồi. Tới bữa nay vẫn còn là legal, nhưng mà ngày mai là illegal rồi. Vâng, tôi lưới rồi. Thực ra là, tôi lưới rồi là từ bạn là tầm thân nói, lưới rồi là ngày mai chúng ta phải lưới rồi. Là mất chúng ta phải lưu lưu là thờ, tôi tưởng nó là thân đó. Và là chúng ta đang là cái người đã có tử. Chúng ta nhớ đến chúng ta nuôi cái người, rồi chúng ta phải có cái người. Chúng ta cần cái người, chúng ta chưa cái người, rồi chúng ta phải chuẩn bị. Nhưng mà cần nói ở đây là mặt cần, đã nói là mặt cần thân nước, chấm đánh chưa mà cần thử ngược. Mặt cần thân nước mà hôm nay nước tứ ô tơ vô hết. Ra cỏ cửa và thân vô hát nữa. Mặt tầm cơ cấu thân tầm lớn như vậy. Mặt tầm xuân nó trước. Mà mặt tầm có thể nói tất cả những người mà cứ tưởng nó hai lần đó. Mỗi người cứ nói thẳng. Ở đây ba cái anh dân rõ. Dân có tư thương. Dân có thật. Dân có bức mở tư từ. Nên rửa thân gian có thật. Dân tưởng nói cái gì. Dân tưởng nói thẳng. Mặt tầm thân thức ra thẳng. Bao năm mặt, bao lần tám, hai lần vào mặt tầm thứ tư mặt tầm thứ năm đó. Nó có tâm thần mà phát được. Mặt tầm thân có bắt được, hay là thần ba bệnh lượng thân bắt được. Chúng ta cũng bắt được thỏ, tứ, tám bậc. Mà hôm nay, rồi chúng ta có tứ hay là thân, nhưng mà khi mà tứ rồi đó, mà trở mặt hay là rơi, rồi tám rồi, rồi thả tầm mặt tầm mất tức, mặt tầm thân bạc tứ, mặt tầm mất tức. Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, thầy cho con xin đảnh lễ thầy. Thôi thầy, thầy. Kính bạch thầy, từ ngày thầy từ trên núi xuống với thưa con hôm nay là mấy năm rồi. Con cũng nhờ thầy cứu giảng cho thôi con gây nhiều tội lỗi là tại vì lúc đó con muốn xuất gia nhưng mà thầy nói có hoàn cảnh của con xuất gia không được nhưng thầy cản thì hôm nay con thấy những cái điều đó rất lợi lạc cho con. Thầy đã quăng pháp và dạy cho chúng con bao nhiêu năm trời nay rồi. Chúng con nhờ vậy mà cũng mở mang được trí tuệ chút đỉnh và thân tâm cũng được an lạc phần nào. Nhưng hôm nay vì giả cảnh cái chùa mà phải làm như thế này con cũng không biết làm sao. Nhưng mà các bạn đã đi chùa thì các bạn đã tin Phật và tin chư thiên, chư thánh, chư thần. Thì hôm nay nguyện cầu, chúng con đều nguyện cầu ơn trên từ bị gia hộ cho chúng con. Giao cái thân mạng này cho chúng con, nhưng Phật đã dạy như thế nào thì chúng con sẽ làm theo như vậy. Điều hơn nữa, việc Phật, việc của mình thì Phật lo, nhưng mà việc của mình phải lo là tất cả những chúng Phật tử của chúng ta thì luôn luôn nên đóng góp lại cái ngôi trường chùa. Không phải đi chờ cái chùa này thì nó rất là nhiều cái phức tạp nhưng không thể làm được. Muốn cho bằng thầy thì luôn luôn, Phật Pháp thì luôn luôn thường chuyển. Thì giờ vậy mình mới có cái ngôi chùa mới mà có được Phật Pháp để mà tu hành, để mà trên con đường giải thoát. Kính bạch thầy, con xin thầy cho phép ban đại diện cứ tiếp tục để cho các Phật tử nào có cái tâm cúng dường thì cứ việc cho cúng dường và mở các cao khác. Còn cái chùa này thì để yên như vậy. Không phải chúng ta nói ra mở một ngôi chùa hay đi tìm một chùa là mua một ngày một buổi, đâu phải đi chợ mà mua rau mua cải nó nhanh như vậy. Cũng phải 5 tháng, 6 tháng, 7 tháng mới được cái ngôi chùa để cho chúng con có nơi để mà tu học. Kính mong thầy làm ơn chấp nhận dùm cho chúng con là Mô A Di Đà Phật. Quý vị lắng nghe đây, quý vị lắng nghe đây. Từng rồi khi thầy giảng ở trên online bao talk thì cái nhóm Phật tử ở California gồm có những cái nhóm mà đã từng mấy chục vị mà lên đây dự cái phá tu mà vừa cái lễ Dí Di Đà đó, thì trong đó nhóm đó là Nguyên Mẫn, cái chú mà phát hành CD cho thầy ở toàn California, và cô Diệu Thân, cũng như những cái cô mà ở San Francisco gồm có Diệu Thể, Diệu Hồi, Diệu Hướng, Minh Hồi, là những cái vị mà đã biết thầy đó, Diệu Niệm rồi đó, thì họ tự động, không có coi như thầy chưa từng vận động họ, thì chú Mẫn gọi lên nói: thầy ơi, cái nhóm tụi con, tụi xin con liên lạc trong nhóm bạn bè, những người đã hiểu chùa Tầm Nguyên, đã từng đến chùa Tầm Nguyên sinh hoạt, tụi con đóng góp mỗi một người 1,000 đồng là minimum. Tại vì không thể nào nói bây giờ cái chùa nó đang bị nạn vậy mà con xin đóng tùy hỷ, họ bỏ 20, 30 thì con không nhận đâu, nó cũng không làm được cái gì mà mang tiếng. Thành nên minimum một là cho chùa 1,000, hai là cho mượn. Thì chú Mẫn cứ nói nghèo thì nghèo nhiều chứ không ai nghèo tới 1,000. Thì chú nói câu đó, từ chú Bồ Phát chủ chỉ xin phép thầy nói: chú Mẫn à, cái lập trường của thầy, con đã theo thầy, con đã sang ra mấy trăm cuốn băng của thầy, con biết thầy là chủ trương theo đường lối của Phật, tăng sĩ là không có tài sản, chỉ dính tới Phật pháp. Thầy chưa từng thấy thời Phật còn tại thế mà Phật kêu ngài đệ tử là A Nan, hay là kêu Xá Lợi Phất là để vận động gây quỹ với ông Cấp Cô Độc, hay là xin với vua Bình Sa Dương, hay là xin tiền với vua ngay cả tỉnh Phạn Dương, là cha ruột của Phật mà từ khi cắt ái để đi tu, Phật chưa từng thấy trong lịch sử Phật về Phật nói: phụ Dương ơi, năm nay có cái năm mà Đức Phật phải ăn lúa ngựa, quý vị nhớ chưa, một mùa hạ, mà Phật cũng chưa từng sai ngài một kiền liên bay một cái dèo có thần thông về tới hoàng cung của thành Ca Tỳ La Vệ để nói vua Tịnh Phạn sức kho, mà Phật vẫn chấp nhận cho tỳ kheo ăn lúa, bạch mã là lúa ngựa. Thì như vậy Phật cắt ái là cắt ái rõ ràng, mà Phật không đụng tiền là không đụng đâu nào. Tôi chưa từng thấy bộ kinh nào mà Phật hay là đệ tử thời Phật, những cái vị thánh đệ tử mà đứng ra để vận động xin tiền. Nhưng xây tịnh xá là do các hàng U Bà Tát, U Bà Di tự nguyện. Thành ra thầy nói được, con muốn làm gì làm, nhưng đừng để thầy mang tiếng. Đừng có bao giờ nói thầy thông lai đi xin tiền các chùa, chuyện đó không có. Mà chính tụi con muốn có ngôi chùa, tụi con muốn duy trì cái nơi để cho các Phật tử về nghe pháp, thì tự tụi con là những cấp cô độc của thế kỷ thứ 21, chứ không bao giờ đừng có nói thầy thông lai yêu cầu quý vị đóng góp cho thầy, chuyện đó không có. Thà là lành cho sạch, rách cho thơm, thầy được mấy trăm cuốn văn đó, thầy vẫn giữ cái lập trường đó, chứ hơn là thầy xin được 200-300 ngàn rồi tất cả cuốn văn của thầy nó nằm ở trong sọt rác, thì uổng công của thầy mà hủy hoại đi một cái đạo lý cao cả của Đức Phật mà thầy đã học. Do đó thầy nói với cái nhóm đó: tự nhiên các con cứ làm, nhưng không được lấy tiền người ta, con chỉ lấy con số, ai phát tâm thì cho con số, cái tên đó chùa không cần lấy, lấy làm cái gì? Trong khi chúng ta muốn mua cái chùa, mua cái nhà thờ làm chùa để convert lại, chúng ta phải có coi cái chùa đó có hợp dưới cái hướng của chùa không, coi cái giá tiền có phải sức của chùa không. Sau đó tự động ở đây quý vị cũng cho con số. Thầy nói cho quý vị nghe, trong một đêm đó thì thần Mẫn đã gọi lên, nó nói nó có 10,000 phải không vậy Hạnh Phước? Một người ở Texas, một cái nhóm ở Texas, một cái bà cụ bệnh hoạn không có thể đi ra phi trường được, hỏi thầy ơi, ngày mấy thầy tới phi trường để thầy mở cái phát tu ở bên chùa Từ Bi Đạo Tràng. Thầy nói thầy đến đó vào ngày tối thứ năm, bay sáng thứ năm bên này tới bên đó, là tối thứ năm tại bên đó đi trước mình mấy tiếng. Và thầy nghĩ đó thứ sáu thầy lên Từ Bi Đạo Tràng để thầy set up cái chánh điện, set up computer để chuẩn bị mà thuyết pháp cho ngày thứ bảy vào phát tu. Thì bà cụ nói: tôi là đơn thân độc mã, tôi không có con cháu gì hết, tôi chỉ có một căn nhà đã trả ốp 20 năm rồi, mà nhà bên đó nhà ta hao nó rẻ lắm, người ta offer mua tôi 45-50 ngàn, thời trước là 70 ngàn, bây giờ tôi bán rẻ 50 ngàn, tôi yêu cầu tôi bán ngay và tôi giao số tiền đó cho thầy để thầy làm cái chùa. Tôi nói: tại sao bên đó cụ không biết tôi mà cụ cúng bên đó, tại gì? Tôi nghe thầy nói thầy sẽ trong cái chùa thầy hoạt động, thầy sẽ làm cái phòng trợ niệm giảng sanh, mà cái số tiền còn lại của tôi không có con có cháu, tôi muốn giảng sanh thì tôi gieo cái nhân giảng sanh để duy trì cái chùa đó. Và cụ nói cụ sẽ thuê một cái người Honda hay taxi để chở đi đón thầy tại đó để giao cái số tiền là 45.000. Thầy nói cảm ơn cụ, thầy không nhận đâu. Vì chuyện nó chưa ngã ngủ. Và nhiều tiểu bang khác họ cũng gọi về, nhưng mà thầy cũng nói cảm ơn. Không phải là từ chối, nhưng mà họ phát tâm, họ có quyền. Thầy nói cho thầy cái con số thôi. Cái con số đó thầy sẽ đúc kết tới ngày nào. Thầy nói bây giờ tôi yêu cầu quý vị email cho tôi cái con số danh sách của nhờ những nơi xuất bọt. Khi nắm con số đó rồi thì chúng tôi liệu, thầy trò chúng tôi, cái tiền mà nợ của pháp đạo 140.000, 147.000, thầy Thông Lai hứa với đầu pháp đạo, thầy Thông Lai đi làm trả. Chú pháp đạo không có đòi tiền lời, mỗi tháng có 2.000 trả 2.000, 3.000 trả 3.000, không có không trả, không có phạt. Thầy hứa với pháp đạo thầy trả. Thầy tưởng là cái chùa này nó im bồn xuôi gió, thì trong một năm hai năm nữa thầy đã trả đứt cái món nợ đó cho chú pháp đạo rồi, mà không phải qua cái chương trình rước ca sĩ gây quỹ, chẳng phải qua cái chương trình bán cơm gây quỹ, chẳng phải qua cái chương trình bán vé số gây quỹ, vì đó là làm sai lời Phật. Nhưng mà cái chuyện này nó hấp bạch dài quá. Khi CT nó đòi hỏi những cái condition để mà cho rên cái chùa với 25 member, thì thật sự lúc đó thầy và ban đại diện lên đó để xin giấy tờ là chúng ta lúc đó có 25 member thôi, phải không? Nhưng mà mỗi một ngày Phật tử đến đông thì mình đâu có thể nói được những cái đó, mình đâu có cấm Phật tử đến. Và thầy chỉ ù ơ dí dầu cho qua ngày, nhưng mà không ngờ chỉ kéo dài tới đây là maximum rồi. Thì CT cái thời gian trước nó bận biệu, kinh tế lên, nhà cửa nó cất ào ào, nó không có thời gian đi in bách sinh. Chính cái bà xuống đây bà nói tao năm rồi tao nhận mày 2-3 cái thơ tố cáo, 2-3 cái hình nó quay phim, nhưng mà tụi tao bận đi in bách sinh, không có thời giờ. Cái chuyện tụi bay nó nhỏ xíu à. Nhưng mà bây giờ các cái công tác sinh nó đều ế ẩm, nó ngưng lại. Tới lúc này không có việc làm, chúng ta mới móc lời hồ sơ kèm theo 8 cái lá đơn nữa, thì bắt đầu có rờ gái tới chùa Tầm Quyền. Chúng ta cũng chẳng vui thích gì làm cái này hết. Đó. Thì thầy mới nói rõ cho quý vị nghe. Nhưng mà bây giờ số tiền mà các nơi Phật tử, nếu giả sử họ ủng hộ, là họ ủng hộ để chúng ta mua nhà thờ làm chùa, chứ không phải ủng hộ để trả cái món nợ cũ. Nếu chúng ta dùng cái tiền đó trả nợ cũ sai ý thí chủ. Thành ra quý vị forget giùm thầy cái nợ. Thầy đã nói chuyện với chú pháp đạo ngày hôm qua. Chú pháp đạo nó con nghe chùa có chuyện, hồi trước con dám bỏ 200.000, 200 mấy chục ngàn ra để giúp cho chùa mua, thì bây giờ con không bỏ thêm nữa, nhưng mà con cũng không đòi nhiều. Chính cái số tiền này chú pháp đạo ngay trong một cái thời trả nợ, chú phát tâm cúng dường hết á, nhưng mà thầy không nhận. Không nhận vì sao? Lúc đó thầy chưa qua tên tận nơi. Thầy chú bán một cái nhà 1.300.000, chú lấy lại cái equity mấy trăm ngàn chú cho chùa mình mượn. Người ta đang ở từ cái nhà 1.300.000, người ta nghe pháp thầy, người ta xuống mua cái nhà mấy trăm ngàn, tức là người ta dám, nghĩa là biết đủ. Có dễ làm không quý vị? Từ cái nhà 1.300.000, con người ta có đầy đủ. Mà 1.300.000 ở tiểu bang New York City là cái nhà lớn cỡ nào quý vị? Lớn lắm. Mà người ta thu gọn lại thành một cái nhà nhỏ. Con người ta phải thu gọn vô cái phòng nhỏ, chứ đứa nhỏ nó khóc. Nhưng mà đến pháp đạo qua rồi mới thấy, khi pháp đạo mà cúng xong pháp đạo trong cái bát xê binh chỉ còn có 8.000 đô thôi, mà người ta phát tâm như vậy. Thầy nói không, thầy hứa thầy trả cái món nợ đó cho con, ít nhiều gì thầy đi làm thầy vẫn trả được. Ngày xưa khi mà mỗi tuần thứ bảy thì cho hướng dẫn cho các em gia đình Phật tử tuổi trẻ từ 7 tới 18 tuổi học giáo lý, học tiếng Việt, thầy phải có mặt ở đây. Chủ nhật thì hướng dẫn cho người già, thì thầy mất như vậy mỗi một tháng là 8 cái chủ nhật. Bây giờ 8 cái thứ bảy chủ nhật đó thầy đi sửa tủ lạnh, đi sửa máy hết, đi sửa refrigerator, sửa air conditioning, sửa điện, sửa nước, cũng kiếm tiền được đủ để trả cho chú pháp đạo một tháng coi như 2.000 rồi. Thành ra thầy không lo cái món nợ đó, phải không? Do đó cái món nợ nào có số tiền người ta hứa cho con số, thầy thằng bản nó mới nói thế này: thầy ơi, người ta hứa ta đưa tiền liền mà thầy không cho con lấy, rồi vài bữa người ta thối tâm, người ta không cúng làm sao? Tôi nói không cần. Cái người nào mà đã hứa với Tam Bảo thì có chữ thiên chứng rồi, mà cái người nào hứa cúng rồi mà họ không cúng thì cái số tiền đó không nên nhận, vì nhận vào thì sẽ nhận phiền não nhiều hơn là bồ đề, phải không? Thành ra thầy chỉ cần nhận những người nào khi họ hứa với chùa tôi cúng 1.000, 2.000, tới hồi chú gọi lại, chú Mẫn gọi thầy tới giờ thầy cần mua nhà thờ đó, thì người đó nhận gửi thì chúng ta quan hỷ. Người ta tùy hỷ thì mới tạo ra phước báo. Còn người ta không tùy hỷ thì chúng ta có nhận cái chùa đó cũng không, con mua cũng không thành đâu, cũng không nên nhận. Thành ra thầy hứa là nhận cho con số. Ngay cả những cái bà cụ đó thì tuần này khi thầy qua bên Tứ Hiệu Tân, bà cụ nó cũng có, sẽ có mặt tại trong pháp tu đó. Và khi bà cụ đưa vấn đề đó ra, thầy cũng sẽ nói online cho quý vị nghe. Cái chuyện bà cụ cúng là có thật chứ không phải là nói giỡn. Có thật tại tiểu bang Texas. Một cái bà cụ giống đóng như vậy mà bà năn nỉ. Tôi hỏi bà tại sao bà lại không cúng. Bà nói rất nhiều quý thầy mà bà có một cái ông thầy bà con xin cúng cái số tiền đó cho ông mà bà không cúng, bà đi cúng cho mình. Thì quý vị mà ráng mà tu hành cho đàng hoàng lên, người ta tại sao người ta lại chọn cái chùa để người ta cúng, mà có những ngôi chùa xin người ta không cúng. 45.000, 50.000 nó không phải là lớn, nhưng mà không phải là nhỏ đối với một con người phát tâm như quý vị ạ. Thầy 8 tháng trước mắt là bà cụ đó, dù thầy không lấy tiền, bà cũng đã có phước. Và những cái vị mà đã phát tâm, dù là chưa gửi tiền đến chùa, thì Tam Bảo Chư Thiên cũng đã biết rồi. Nhưng mà thầy nói thẳng, đừng có mài dung tay quá tráng. Thầy phải, cái thời gian mua chùa của chúng ta, mua nhà thờ để làm hợp pháp. Như cô Ngọc Cầm đã nói, nếu giả sử chúng ta bỏ ra sửa 100-200 ngàn để sửa cho nó miss cái require, cái yêu cầu của City Renton, thì chưa chắc chúng ta đã hoạt động. Thì nó phải chờ 5 năm. Bằng chứng là trong chùa này chú Lý Đạo, người bạn đời của chú là một người đạo Tin Lành, thì ở trong đó người ta cũng đã mua một cái ngôi nhà mấy trăm ngàn, và người ta đã làm lại tất cả những cái city requirement, nhưng mà nó chưa cho làm cái nhà thờ Tin Lành. Và nó đòi hỏi phải thời gian theo dõi 5 năm, và người ta bây giờ vẫn phải trả mô gạch cho cái nhà đó, và vẫn phải thuê một cái nhà thờ Tin Lành của Mỹ để hoạt động. Đó là một cái mà chúng ta thấy người ta sụp hố thì chúng ta đừng có theo con đường đó. Quý vị có đồng ý với thầy không? Vì chùa chúng ta không đơn thuần. City nó nói từ ở trên nọt xuống tới sau không có cái chùa nào mà đúng tiêu chuẩn. Có chùa đủ bạc kinh thì không có cái file. Có chùa đủ cái file thì thiếu cái chánh điện. Nhưng mà vì không có ai thực hiện. Nhưng mà vì các giảng pháp của thầy Thông Lai lên trên pháp tòa gây nhiều thù oán, thành ra đây là cái quả thầy Thông Lai nhận, nhưng mà không có gì hết. Thầy Thông Lai không có buồn. Vì dù có chết mà nói sự thật thầy cũng nói. Dạ, không có sợ. Thì ngày hôm qua hôm kia có một cái vị đầu hữu họ email cho thầy, là cái nhóm đó họ mới gửi cho thầy, kêu là nhóm Di Ma Cạch. Thầy thường giảng là thầy nói móc nói méo trong pháp tòa chắc chết Phật Di Đà, không có rước về mà quỷ sứ nó sẽ rước thầy xuống địa ngục. Phải không? Thì cái vị đó nói con nghĩ khác. Tại vì thầy sống thầy cứ nói móc mấy quỷ sứ không, mà thành quỷ sứ nó không thèm rước thầy mà nó đẩy thầy đưa cho lẹ lên kia. Cái ông đó là ông nói nghe lạ đó. Ông nói con là cái nhóm Phật tử Di Ma Cạch. Con nghe thầy Thông Lai thường lên pháp tòa, thầy cứ nói là cái miệng thầy cứ ăn tàu hũ mà nó móc nó méo, Phật tử nó móc méo những cái trò người là bậy đó. Thành ra là chắc là Phật Di Đà không có rước lên trển mà quỷ dương sẽ rước xuống với địa ngục A Tỳ. Nhưng mà con khác à, con nói là mấy quỷ dương á thì đương nhiên sao? Nó làm bậy chuyện này nó xuống giới. Nó nói là rước ông Thông Lai xuống giới, ông móc nữa thôi đẩy cho ông về Cực Lạc luôn. Là một vị đó nói là rất là hay. Rồi ông hỏi thầy đó, mai mốt thầy về trên Cực Lạc là thầy có trở lại nữa không? Xin thầy trả lời. Tôi nói tôi chưa trả lời, nhưng bữa nay tôi trả lời luôn. Ổng mới đánh, ổng nói câu đó xong rồi nói con chưa thấy ngài Ứng Quang Đại Sư trở lại cõi Ta Bà này. Ngài tu tịnh độ mà con cũng chưa thấy những ngài như là Hòa Thượng Thiên Hóa ngài trở lại cõi này. Tôi nói thật ra đó, dù ngài Hư Quang có trở lại thì quý vị cũng không biết, mà ngài Ứng Quang trở lại mắt phàm thì chúng ta làm sao biết, mà Hòa Thượng Thiên Hóa có trở lại chúng ta cũng không biết nữa. Thành ra tôi nói tôi có lên trển rồi tôi cũng trở lại nữa. Tại sao? Tại vì tôi dồn ra trong 30 đứa nhà đệ tử nhà bếp của tôi mà có tới có 2 đứa trở mà 28 đứa dưới này, thì tôi thà xuống này để mà hữu hỷ với đệ tử tôi nó còn vui hơn ở Cực Lạc, đúng không? Chừng nào mà tụi nó lên hết là tôi nó không trở lại. Tức là cái điều kiện về Cực Lạc là phải phát Bồ Đề Tâm, không rời Cực Lạc mà trở lại Ta Bà. Đức Quan Thế Âm Bồ Tát ngài có phải là một cái vị mà đương lai hạ sanh Tây Phương Cực Lạc không? Nhưng mà ngài có rời bỏ cõi chúng sanh cõi Ta Bà không quý vị? Tức là ngài không bỏ. Thì chúng ta cũng vậy, muốn về Cực Lạc là phải phát nguyện độ sanh. Bây giờ thầy nói thẳng cái vấn đề, lập cái ban, mở account dẫn mở. Và ai ở đây muốn bỏ tiền vô cứ bỏ, ai không bỏ chỉ cho con số. Chúng tôi không có cần lấy làm cái gì mà giữ điếm cho nó cực. phải không? Rồi tới cái ngày nào chúng ta coi nó thuận tiện, khi con số mà nó lên có thể đau 50% cái chùa, cái nhà thờ, thì 50% cái nhà thờ đó chúng ta mới ngồi lại chiết tính. Cái nhà thờ này thầy tính được bao nhiêu square feet, nó cần cái máy hít bao nhiêu 1000 BTU, nó sẽ xài bao nhiêu gas, nó xài bao nhiêu điện, thầy tính ra được hết. Tính ra rồi, tính ra cái cubic feet, tính ra nghĩa là thầy lấy cái bill nước của chùa này là khi những ngày lễ mà mấy trăm vị về đó, bao nhiêu cubic feet chùa chúng ta trả rẻ là vì chúng ta có cái septic tank. Xài một đồng nước là trả một đồng nước, nhưng khi mua nhà thờ là một đồng nước là 3 đồng xua. Do đó chúng ta cộng xua, cộng nước, cộng điện, cộng rác, cộng everything hết, coi cái overhead nó thế nào. Liệu cơm mà gắp tàu hũ chứ không gắp mắm đâu. Thì như vậy, lúc đó chúng ta thà là ngủ yên. Tại vì cách đây mấy ngày, ông chủ tịch Minh Quang này có dẫn tôi đi coi một cái nhà thờ ở đây ngon lắm, 2.5 mẫu. Ở trong đó là có 9 phòng học, 2 phòng giảng sanh, nội cái phòng chơi của nó còn lớn hơn cái chùa của mình nữa. Thì ổng nói nghe cô Hà Diệu Phước cho Ngọc Cầm nó rẻ lắm, có 3 triệu mấy hả? 3 triệu mấy? Tôi nói thèm cái miếng thèm mà 3 triệu mấy, tôi nghe là coi như là tôi giỡn lông gà luôn. Mà thầy mình chưa trả giá. Thì đó ha, để tôi nói cho nghe. Tôi nghe rồi tôi hỏi Minh Quang à, bây giờ cái overhead của cái nhà này thầy vô thầy dòm. Chú nói ngon lắm, chú nói nè, ở đây á, chính cái phòng này á, là cho chính cái bà cụ nào mà muốn về làng Di Đà vô ở. Mỗi một bà cụ mà vô đây á, là mình xin cái license, mình cho nghe cục cầm bạc sơ mà, nghe có cục cầm đó có bạc sơ Diệu Phước, là mỗi một bà cụ vô đó là mình sẽ lấy cái license là coi như là nursing home đó, nuôi mấy bà cụ. Rồi tôi hỏi ai thay tả, nó dạ ngày thứ hai thì phó chủ trì thay tả, ngày thứ ba thì đi cô Diệu Lượng thay tả, ngày thứ tư thì cô Diệu Trung thay tả, ngày thứ năm thì Diệu Huệ thay tả, ngày thứ sáu thì Ngọc Cầm thay tả. Tôi hỏi ai cho ăn, ngày thứ hai thì Diệu Phước cho ăn, ngày thứ ba thì Hạnh Phước cho ăn, ngày thứ năm thì Diệu Phổ cho ăn. Tôi nói hay quá, cái ngày sám hối vậy mà còn nó đi không được á. Rồi chưa hết, còn cái hội trường này thầy ơi, trong này nhà bếp ngon lành lắm, mình cho ban nhà bếp lên nấu nem, nấu bánh tét, nấu chả, nấu bún bò, mở ra nhà hàng bán kiếm tiền. Tôi hỏi vậy bán chừng nào Minh Quang? Dạ bán chừng nào trả đủ cho ốp thì mình ngưng bán. Nói nghe đã lỗ tai lắm, phải không? Nghĩa là vẽ ra thầy thấy tôi thời đi thiên đàng ở trước mặt vậy đó. Nhưng mà không phải vậy đâu. Cái đó thầy nói bây giờ cái nhà sờ đó giả sử nó bán cho thầy 2.5 triệu, giống như 3.5 triệu mà trả cho trả được đi, giờ ngày mai Diệu Phước offer 2.5 triệu. Mà cái số tiền người ta donate thành thầy lên 1 triệu, thầy cũng không dám mua. Tại vì nó còn cái nhiều overhead lắm. Nhưng mà cái thầy tin nhất là Phật tử nếu muốn có chùa thì khi không còn đến chùa nữa thì quý vị mỗi ngày vẫn đến thay vì cái thờ phát tụng kinh niệm Phật, quý vị vẫn ngồi tại nhà niệm Phật cho thầy. Và 50-100 Phật tử cứ niệm Phật và tu, và con nguyện hồi hướng công đức này để con có một cái ngôi chùa để con tu. Cứ tin đi, thầy thì cứ đóng cửa thể trong này, thầy cứ việc thầy ngồi thiền thầy niệm Phật. Mà cứ tin đi, chúng ta tin. Tôi ghét nhất là những vị nào mà nói trúng số là đừng có cầu, đừng có ngồi niệm Phật cho con ra 2 đồng trúng với số, chuyện đó đừng có mơ. Mà mơ làm sao, cứ mỗi một người chuyển cái phước của mình đó, cho nó nhiều lên một chút. Mà quý vị mà có chánh báo tốt thì y báo nó tốt. Hồi nãy có một chú Minh Đạo, chú nói câu đó thầy, tôi nói bữa nay ngày chót thành cho ăn sướng, thì chú Minh Tuệ mới nói từng nào con thấy cũng có sướng, chứ không phải là ngày 30 tháng 4 này mới sướng. Chú Minh Tuệ đó, chú đâu rồi đó, có bài đó không chú, phải không? Chú xác nhận thì chú Minh Đạo là nói tôi có chú Minh Đạo mới nói đúng rồi, tại vì thầy chủ trì cho ăn sướng quá mà hết phước, thành ra chùa mới bị đuổi. Nếu cho ăn mà gạo lứt muối mè với dụng trung thì giờ này không ai đuổi hết, phải không? Chú Minh Đạo nói tại vì thầy cho ăn sướng quá, ăn hết phước, tụng thời kinh cái được bữa cơm, cái thầy làm cho 2 bữa cơm ngon, cái thành ra thay vì tụng thời kinh có được một món rau luộc chứ xì dầu, thầy cho ăn là lẩu nè, rồi cà ri nè, rồi cho ăn đủ thứ bánh này kia, thành ra năm nay có bánh tét luôn thầy. Bởi vậy rồi không có dễ đâu, nhưng mà cái vấn đề tiến hành vẫn tiến hành. Cái thời gian chúng ta tạm thời đóng cửa, nói như vậy là cũng không tụng pháp hoa luôn, phải không Minh Quang? Mới lý gồ như vậy là thầy chỉ được tụng thầy mình thầy thôi, tại vì tôi ở đây nó đâu á, và phó trụ trì thôi, nếu muốn tụng lên tụng, không ai nói gì hết. thì như vậy là phó chủ trì đánh chuông sư phụ tụng được không? Được không con? Con từ cõi nào đến? Cõi tiếng nói nè, cõi nào? Cõi Ta Bà. Đó, phó chủ trì là từ cõi Ta Bà đến thì mình phải trụ tại cõi Ta Bà. Cái chùa này là chùa Ta Bà, phải không? Thì nó mới có phiền não. Thành ra cái chuyện bà giờ tôi gửi lời cảm ơn cô Diệu Thân, chú Nguyễn Mẫn, những nhóm Phật tử San Francisco, nhà Diệu Thể, Diệu Hướng, Minh Hồi, những cái vị ở Texas Houston đã gọi điện đóng góp, nhưng mà chúng tôi cảm ơn Diệu Niệm và một số quý vị như là chú Hoàng ở dưới LA, những cái vị hứa đóng góp, nhưng mà chúng tôi cảm ơn. Chúng tôi chỉ cần con số, và khi đó Minh Chánh, Minh Giác, xin lỗi Minh Giác, bữa nay sau cái buổi này Minh Giác sẽ đánh một cái thông báo ở trên mạng của chùa Tầm Quyên là cái đường lối của thầy như vậy, cái buổi họp bữa nay như vậy, và cái cuốn băng này nó cũng sẽ upload trên mạng, người ta sẽ hiểu rõ cái buổi họp của chúng ta. Và vị nào muốn thì vị đó cứ cho con số và cứ email về, chúng ta giữ những cái email đó và chúng ta không đổi tiền cho tới thời gian 6 tháng từ đây. Từ đây tới lễ Phật đản, chùa Tầm Quyên sẽ thuê một cái hội trường để tập hợp lại, kêu là hội cụ Phật tử chùa Tầm Quyên, hội tương trợ ái hữu chùa Tầm Quyên, hội nhà bếp tương trợ chùa Tầm Quyên, phải không? Ban thương đăng chùa Tầm Quyên sẽ hợp mặt lại để chúng ta đem tượng Phật ra đó, dễ lắm, làm cái lễ Phật đản là chúng ta mời các bạn bè Nam Châu về, bạn bè các tiểu bang về sinh hoạt ngày đó, legal. Chúng ta sẽ muốn hội trường đăng quán xong xuôi, sau cái ngày lễ đó chúng ta tổng kết coi được bao nhiêu, giả sử lúc đó mới có được 3,000, thôi chờ thêm 20 năm nữa, phải không? Không sao. Và tôi chỉ có một cái là tôi xin Đức Phật A Di Đà phan rước những đệ tử của tôi, tại vì cái phòng hộ niệm bây giờ bị đóng cửa rồi, thầy nói cho quý vị nghe. Nhưng mà nó khá chút thì tới ngày đó qua lễ Phật đản rồi mà chưa đủ số, thì tới ngày lễ Father Day chúng ta đã thuê cái gì steak bạc, là chúng ta có khóa tu 2 ngày trên đó. Thì các nơi như Texas, California họ cũng đem về, họ ở đó 60 mẫu đất, và đi dự khóa tu phải đem liều, tức là cái tent á, để mà ngủ ngoài trời. Lúc đó mùa hè rồi, thì sau cái mùa đó chúng ta tổng kết, bấm email ra coi là bao nhiêu, mới có 3,500. Từ 3,000 lên 3,500 cũng không mua nhà thờ được, thì chúng ta lại tiếp tục cái từ từ tới lễ Vu Lan. Mà lễ Vu Lan không được, chúng ta tới hồi ăn Tết, chúng ta vẫn tới hồi Tết, chúng ta vẫn thuê hội trường nấu bánh tét nữa, vẫn thuê hội trường niệm Phật, vẫn cho ngọc cầm tổ trai. Năm nay là nấu 600 đòn, 700 đòn, sang năm nấu 1,400 đòn luôn, đã nghèo lỡ cho nghèo luôn. Thành ra chừng nào mà có tiền thì mới tiến hành, không có tiền không lấy. Rồi bây giờ Diệu Huệ không, thầy rõ ràng lắm rồi, sau này là vị trí sẽ chú Minh Giác sẽ update, nhưng mà cô Diệu Huệ có ý kiến. A Di Đà Phật, Phật thầy và quý vị Phật tử, quý hiện diện ngày hôm nay và cũng như những Phật tử xa gần có nghe thầy nói chuyện ngày hôm nay về vấn đề chùa Tầm Quyên. Dạ thưa thầy, hôm nay con rất cảm ơn thầy cho chúng con mở một cái account để mà xin tiền của Phật tử xa gần đóng góp vào xây dựng ngôi Tam Bảo mới cho Phật tử hiện xa gần. Có một ngôi Tam Bảo thanh tịnh, và thân tâm chúng con có thanh tịnh thì mới tu được. Vì vậy con xin thầy cho chúng con, cho phép chúng con làm cho ban đại diện, chứ không phải là chúng con nữa mà là cho ban đại diện, nhận những số tiền nào của những Phật tử xa gần muốn cúng dường thì ban đại diện nhận và để vào một cái account đó, để chúng con, để cho ban đại diện biết rằng chúng ta có bao nhiêu tiền thật sự chúng ta có nằm trong tay. Tại vì muốn mua một cái nhà, bất cứ Phật tử nào ở đây cũng có nhà, là ngân hàng phải xét chúng ta có một số tiền như thế nào, thì số tiền đó nằm trong ngân hàng bao nhiêu tháng, và số tiền đó xuất phát từ đâu. Không phải dễ như nói hôm nay tôi ký cái offer cái nhà này, mà phải chờ tôi một tháng nữa để tôi thâu tiền đã, thì cái offer mình có được người ta chấp nhận nữa hay không. Vì vậy thầy cho ban đại diện nhận những số tiền đó. Nếu sau này các cao đó chúng ta không mua chùa nữa thì chúng ta sẽ hoàn lại cho tất cả Phật tử nào đã đóng góp cho chùa trong cái quỹ mua chùa mới. tạo dựng ngôi chùa mới. A Di Đà Phật. Cảm ơn cô nhiều vậy. Dạ xin mời. Bạch thầy và các đại chúng, vì lúc mà quyên tiền á thì Phật tử hay người ta hay thắc mắc là, ồ tại sao đóng tiền chùa lâu rồi, tại sao mà chưa action chưa xin ta? Yeah. Thì bây giờ khi mà đây con chỉ có ý kiến thì cái đó là cái good idea, cái đó chính là good. Nhưng mà khi mà chị quyên tiền người ta thì chị phải nói rằng là, ồ cái tiền đó dự định trong vòng bao nhiêu lâu không thôi, người ta lại hiểu lầm mình dùng cái số tiền đó để làm cái gì. Đó thì em chỉ có góp cái ý kiến cho chị thôi. Đó là thầy, để thầy dung hòa giữa hai cái ý kiến của Diệu Huệ và Diệu Như. Thì bây thầy nói khi đó mỗi một ngày có email người nào gửi, con là Diệu A, Minh B, gửi hứa cúng dường 1,000, hà hứa cúng dường 500, hà cúng dường 2,000, thì đưa cho thư ký. Thư ký mới email cho chú Minh Giác là cái người web developer, chú mới upload lên trên mạng. Thật ra khi nhà băng chúng ta là một cái tập thể, chúng ta không phải là những cái người ở ngoài đời mà giữ tiền mặt rồi mua nhà không có chính sách. Chúng ta là một cái tổ chức Phật giáo bất vụ lợi. Chúng ta post lên mạng, khi nhà băng nó thấy con giỏi, khi mà chúng ta bắt đầu chịu cái giá rồi, chúng ta con số nó lên, giả sử như lên được 500 ngàn, chúng ta muốn mua cái nhà thờ 1 triệu. Thì lúc đó bắt đầu tướng hành viết offer, và khi đó chúng ta bắt đầu nói bây giờ chúng tôi có 1 tháng để quý vị phân tiền qua. Thì các tiểu bang ở trong nước Mỹ mà có phân qua tới đây tối đa cũng có 1 tuần thôi. Thầy nghĩ như vậy mà người ta không thắc mắc, người ta cũng không có sợ tiền mà vô chùa rồi có đòi lại được hay không. Bắt thang lên hỏi ông trời, có tiền mà cúng cho sư phụ có đòi được không. Thành ra cái đó là chúng ta thật thà, không có đòi trước. Tại vì chúng ta có con số trên website nhà băng đây nè, chắc người ta gửi tao, tôi không phải là cái người đi làm chui làm mướn, mà đây là donation để buy church, convert to the temple. Chúng ta có chứng từ trên website hàng ngày. Cái đó là gây dựng niềm tin với Phật tử. Còn cái chuyện mà họ đưa lại rồi, cái chuyện trả lại khó lắm. Có trả nhưng mà người ta chưa tin. Chùa mình ở đây đã có một thời gian một vị ủng hộ tới 50 ngàn mà chúng trả, chúng ta vẫn trả là có, nó có sớm mấy chứng. Nhưng mà Phật tử các nơi họ khi mà nghĩ chỉ donation vô đòi, thưa ai đây, con kiến cụ củ phai hả? Hả? Con kiến mà kiện củ phai hả? Donation kiện ai đấy? Thành ra khỏi có lắc mắt, mà lúc đó chúng ta không có bị người kết thúc. Tại sao email giờ này chú Lý Đạo ơi, tại sao chùa chú chưa có mua? Thì chú Lý Đạo mất công mà thấy email là sợ mà trốn. Thành ra chúng ta chỉ cần con số và upload hàng ngày mà Phật tử đều theo dõi được cái đó, theo dõi được cái quỹ tới đâu. Giờ Vũ Trương muốn nói gì? Thầy, anh Di Đà Phật, con nghĩ là nếu một Phật tử nào mà đã phát tâm cúng dường mua chùa rồi thì đâu có còn cái sớm muộn gì thì cũng phải mua thôi. Đã biết là một Phật tử rồi thì biết những cái gì là đâu cúng dường hay là sao trong đó rồi thì đâu có chậm hay là mau thôi, chứ đâu có một Phật tử nào mà nói giờ này mà tại sao chưa cúng, chưa thấy chùa, chưa thấy cái này kia nọ. Là con nghĩ là chắc không biết cái tâm con vậy hay sao biết, mà con chắc không có ai nghĩ gì đây đâu. Là tại vì khi mà buông ra đồng tiền thì cầu phước báo mà nghĩ vậy thì nó tiêu hết trơn hết trọi rồi, đâu còn gì nữa đâu. Ai gì đà Phật. Cô nên nhớ Phật tử thời này là Phật tử đời mạt pháp, chả phải Phật tử cái thời Phật đâu. Phật tử đời này là cái tâm họ thay đổi, họ chưa chứng quả mà quý vị. Bây giờ họ cúng như vậy rồi, họ về họ bị ảnh hưởng ai? Cái bà bạn đó, mày hôm trước mày gửi cho mày cúng bông, có người hoài nói vô nói ra đủ tướng thôi. Tại vì happen đó là chùa Cổ Long rồi thầy. Tại vì con ở đây là 22 năm, mà mấy người đi chùa hỏi, ủa tại sao đóng tiền nhiều tới chùa giờ này chưa xây hả? Mà đã có con đã nghe, chính tai con nghe, mà chùa Cổ Long là 22 năm rồi. Tại con có nghe thì có cái Phật tử đời mạt pháp, họ đang hăng hái ở đây nè, họ về nhà. Cái bữa nay tự nhiên cái xe nó hư sửa 500, ông xã hỏi tiền ở đâu mà bà cúng 2,000. Mà cúng tới giờ ông thầy đó có chắc chắn không? Thành ra bắt đầu họ bị lung lay. Và nhất là hả, mà ở gần thiện hữu tri thức, bà cúng đó được, bà có phước. Mà ở gần ác tri thức á, mà ở thế gian này quý vị gặp ác tri thức nhiều hay là thiện tri thức? Ác tri thức nó giật dây một hồi là bắt đầu gọi lại chú Pháp Đạo ơi, giờ tôi không có tiền đóng tiền nhà, chú trầm ơn gửi cái chất trả lại cho tôi. Cái đó chuyện nó happen anytime. Cảm ơn sư phụ A Di Đà Phật. Hôm nay chúng ta, như cô Ngọc Cầm nói đó, là chúng ta muốn mỗi người có ý kiến, hôm nay có 100 người. Chúng ta muốn ý kiến là chúng ta đóng hay không, và đó là ý kiến mà chúng ta từng xem một, chúng ta từng vì một cái cá nhân của mình mà cãi lùn qua cãi lùn lại, nó không có ra cái hệ thống gì hết. Xin lỗi quý vị nào nếu đụng chạm nha. Cho nên bây giờ xin mời cô bác nào đã ý kiến rồi thì để chúng ta nhường mai cho những người kế tiếp, để hôm nay Minh Quang với ban đại diện cũng như tất cả tập thể đây muốn, ví dụ chúng ta 80% hoặc là 60% là chúng ta cũng tiến rồi. Quý vị đồng ý không? Tức là more than 50% đúng không? Mà sau đó, nhưng mà chúng ta muốn tất cả mọi người có ai có thắc mắc hoặc là có một cái ý kiến nào hay, biết đâu trong này có những cái ý kiến nó còn hay hơn mà chúng ta muốn nữa thì sao? Xin mời quý vị kế tiếp. Ây như là Phật, Bạch Thầy và tất cả đại chúng. Dạ xin lỗi, ở đây có người nào là trong nghề địa ốc không ạ? Dạ thưa, nếu không có thì xin cho những bước nói. Tại vì khi mà chúng ta mượn tiền để mà chúng ta đi mua nhà thì bây giờ đó phải có tiền ở trong ngân hàng, và số tiền đó phải có trong đó 6 tháng. Chúng ta phải có cầm sẵn đồng tiền trong tay, chúng ta mới đi mượn tiền được. Cái đó là cái điều chắc chắn nhất. Còn nếu bây giờ thầy nói là thầy chỉ nhận cái số mà không Phật tử, đúng, chính bản thân con nè, có thể ngày nay con nói con cúng 1.000 mà giờ cũng về nhà cũng xài hết 800 rồi, giờ cũng còn 200. Vậy thì thôi, không mua nữa, tại vì họ có muốn mà ép ta làm chi. Dạ, tôi không phải con nói cái đó, nhưng mà cái tiền nó vô tay ngày hôm nay, nó ra ngày mai. Con nói là cái ý con như vậy. Chứ còn hiện tại bây giờ nếu mà muốn mua chùa thì rất dễ. Đây là cái gốc cụ của cái ngôi Tam Bảo này, chùa Tầm Nguyên này, tất cả những Phật tử ở trong chùa Tầm Nguyên này, ai muốn đóng góp giơ tay lên, số tiền bao nhiêu? Dạ, được không? Nhưng mà bây giờ mình phải nói để mình có, ví dụ như mình nói 500, 300, 1 đồng, tất cả là do tâm của quý vị, nhưng mà chúng ban đại diện phải biết có cái số tiền thì mới biết là mình biến tiến. Nếu không có là dẹp luôn. Dạ. Mình không phải ép buộc ai. Có làm hay không làm? Không ép buộc. Không ép buộc. Rồi nói lớn đi. Dạ, thì bây giờ cháu muốn như vậy là cái khi cháu đưa ma cho chú nhà chú Đường đó thì nhờ anh Minh Trung có thể phát cho mỗi người một tờ giấy, nếu mà chúng ta đồng ý thì chúng ta ghi tên, ghi thôi, ghi vào con số bao nhiêu, xé ra cái tờ giấy. Rồi quý vị chỉ cần ghi 1, 2, 3 từ điểm minimum, chúng ta coi là 3 số 0 sau nhé, đừng ghi 10 đồng gì đó, tức là 1, 2, 3 hay là 100, hay có vị nào mà ghi 200 là mình khỏe đó. Nó không có gì đâu, mà tôi kiến thế này, trong cái chương trình mà chúng ta phát tâm đó, nãy giờ gợi ý thì tôi nghĩ rằng trong thâm tâm quý vị thì ai cũng đã chọn cho mình một con số để mà cúng dường. Thì bây giờ để dung hòa cái ý kiến là nên đóng tiền trước để mở khao hay là chỉ hứa miệng, thì để dung hòa thì tôi đề nghị thế này, thì chúng ta chọn một con số đây, con số trung bình. Ví dụ quý vị phát tâm là 10.000 thì chúng ta gửi trước 5.000. Quý vị phát tâm 1.000 thì chúng ta gửi trước 500. Ví dụ như vậy, chúng ta phát tâm 200 thì chúng ta đóng trước 100. Còn 100 sẽ đóng sau. Thì như vậy đó, chúng ta sẽ đã có một số tiền sẵn nữa cao, và chúng ta đã có một số từ lực lượng trừ bị rất là mạnh. Ví dụ tôi phát tâm là 200, ví dụ như vậy, thì bây giờ tôi đóng trước 100, nhưng mà khi mà gom góp tiền có thể là tôi đóng nhiều hơn nữa. Thì như vậy chúng ta sẽ gom góp một số tiền rất là nhanh và rất mạnh. Đó là ý kiến tôi như vậy. Cảm ơn. Còn cô bác nào? Dạ. Dạ. Một vật. Cái ý kiến này á, bây giờ á, nếu mà chúng ta nói phát tâm ngày hôm nay á, thì thứ nhất có thể có Phật tử á, là có chồng đi mà không có vợ đi, họ có vợ mà không có chồng. Nhị kêu á, người vợ á, thì rất muốn phát tâm là thí dụ đóng góp 5.000, nhưng mà không có, chưa có qua sự thảo luận với ông chồng hoặc là với người vợ. Rồi nhiều khi về có những chuyện xích mích trong gia đình thì đó là tâm nguyện của chùa cũng không muốn như vậy. Thì như theo ý kiến của tôi á, là bây giờ á, là ban chủ trì á, là một cái cao. Xong rồi á, mình có một cái website trên chùa Đồng Nguyên đó, không thì Phật tử nào có phát tâm muốn đóng góp đưa con số, rõ ràng. Sau rồi đến 6 tháng sau, có thể là mùa hè năm nay, là trong từ đây đến mùa hè năm nay á, thì người nào muốn phát tâm bao nhiêu thì vui lòng là đóng góp con số đó đến chùa, để đến ngày thứ như 1 tháng 6 chùa sẽ làm một cái tổng kết vào cái ngày lễ mà thầy muốn hội trường lễ Phật đản hay như thế nào. Yeah. Thì lúc đó thầy sẽ tuyên bố con số rõ ràng, giống như hồi nãy cô đây nói là mình phải có cái số tiền trong account 6 tháng. Mà mình nói nếu mà mình có số tiền đó trước khi mình đi vay ngân hàng á, thì đến thí dụ tháng 6 năm nay mình có một con số tượng trưng là 800.000 đô hoặc 1.000.000 đô, thì bắt đầu á, lúc đó chùa có khả năng á, nhắm có thể lúc đầu mình có thể mình đi tìm một cái nhà thờ rồi mình offer này nọ, thì từ tháng 6 đến tháng 12 lúc đó mình có thể mà quyết định là có khả năng hay không có khả năng. Chứ bây giờ mình nếu mà nói ai phát tâm 1.000 đồng ngày hôm nay rồi đưa 500 thì nhiều khi nó cũng có vấn đề tế nhị trong vấn đề gia đình. Đó là ý kiến. Dạ, cảm ơn bà. Dạ, cảm ơn anh. Dạ, xin còn có ai ý kiến nữa? Hoặc là quý vị nếu mà nó thì ghi danh sách cũng được. Cái con số đó chúng ta thêm bàn, nhiều lúc về bàn với vợ double thì sao? Yeah. Thì hoặc là ví dụ như quý vị về bàn, ví dụ nói bây giờ hai vợ chồng mình đồng ý đóng một nhưng mà có thể cho chùa mượn một, thì cái đó cũng là welcome nữa. Dạ, thì cháu nghĩ là nếu mà chúng ta đồng lòng thì có một ngôi tam bảo. Ăn thua là như sư phụ nói, y báo do tranh báo chuyển. Nếu chúng ta thực sự tinh tấn tu hành, mà cho thấy trong thời gian qua cho đến sinh hoạt chùa thì đa số mọi người đến đây muốn tu hành, chứ không phải ai đến đây để mà thị phi gì hết. Vì chúng ta tu hành tinh tấn cho nên mới nó có chuyện này, chỉ là chuyện tốt thôi chứ không phải xấu. Thì chúng ta cứ thế mà làm. Thì cảm ơn quý vị. Còn ai có ý kiến gì nữa không? Dạ, xin mời chú Minh Thức. Nam mô Di Đà Phật. Anh thầy, con là bên trước nhà đề cung không có cách xa đây, còn xa cái chùa này mới thành lập, đây là cái chùa là 80 năm nhà của sì đó. Thì do công đức của các Phật tử và sự hướng dẫn của thầy thì chùa ngày nay thấy đã khấm khá hơn trước rất là nhiều. Nhưng mà đọc kinh thì có vấn đề của City Renton đã cấm đoán không cho hành sự, và tất cả mọi người ai về đây để nghe thuyết pháp và cũng muốn giữ lại ngôi chùa này, nhưng vì vấn đề luật pháp chúng ta phải tuân hành theo cái luật pháp của Hoa Kỳ, chúng ta không thể làm sai được. Nhưng mà muốn giữ ngôi chùa này thì theo thầy nói thì có đóng tiền này tiền kia tiền đủ thứ cũng không thể giữ được. Vì mỗi chùa chúng ta mỗi ngày một phát triển 25 người không thể chứa được, chúng ta phải có một cái vị trí và một cái địa điểm mới, ví dụ như nhà thờ. Và nếu có nhà thờ thì chùa này cũng phải trả cho dứt, thì đó là lời hứa của thầy đối với những người đã ra để cho xây dựng cái chùa này. Nhưng mà khi mà đóng góp một số tiền để mua một cái nhà thờ khác thì đó là một vấn đề quan trọng. Nhưng khi mà các anh em các Phật tử có một cùng đồng ý để đóng góp, đây là sự tự nguyện. Chính thầy không bao giờ nói vấn đề tiền bạc và không cần tất cả mọi người để mà đóng góp để mà thầy xây chùa, không có chuyện đó, là không có. Đây là tự nguyện và do những phát nguyện của ban trị sự chùa và Phật tử của thầy Thích Trọng Lai. Những người nào có tâm đóng góp gần xa các chùa ban khác và các Phật tử tại địa phương, nếu có lòng là từ tâm của mình mà ra, nếu người nào đóng được nhiều càng tốt, và nếu người nào không đóng cũng được, nhưng mà có lòng cầu nguyện, đó cũng là điều tốt. Những người nghèo, người ta không có 1.000 thì ta có 10 đồng cũng tốt. Nếu một người 10 đồng, tôi có người bạn tôi, thì mình có lòng đưa ta 5 đồng nữa, hay là mày tự động phải lấy 5 đồng đó, mày tới, bỏ vô, hay là mày ghi tên. 1 người, 2 người, 100 người, 1.000 người, 5 đồng, thì 100 người được 500, mà 1.000 người được 5.000, mà 100.000 người hỏi được bao nhiêu. Cứ thế mà chúng ta truyền miệng nhau để gây quỹ. Đây là quỹ đóng góp để xây một cái chùa, để nơi chúng ta tu hành, chứ không phải là để làm cái gì khác, để gieo một cái Phật Pháp cho chúng ta. Ai cũng muốn nghe thầy giảng, ai cũng nghe Phật Pháp. Chính tôi hồi nhỏ lớp không đi chùa, mà đến đây lần đầu tiên mới đi chùa để nghe thầy giảng, và hàng tuần tôi vẫn đi chùa, và tôi là đệ tử của thầy. Tôi chưa có từng gì. Nhớ ông tên gì không? Dạ, thích thích Thâu Lai. Kỳ đó, tôi là cái người đệ tử mà không nhớ tên bổn sư là la lùng. Con tôi tên là sư phụ. Do đó với ý kiến của ban trị sự và cũng như các cô bác và Phật tử ở đây, cũng như sự đóng góp ý kiến của các nơi, thì như thầy nói, thì thầy khi mua nhà thì như cô đó phải cầm một số tiền để mà trong điều xếp trong nhà băng, thì đó cũng là điều kiện cần để mà mua. Nhưng mà sự đóng góp thì chúng ta nếu càng nhiều càng tốt, chứ không có bắt buộc. Theo cái ý tôi là không bắt buộc. Và nếu mà người đã có tự tâm thì khi mà như tôi, nếu tôi có tiền tôi đóng góp 100 thì tôi thấy tôi vui chặt nữa cả. Còn nếu mà người nào không có tiền đóng 10 đồng mà tâm người ta vui, đó là phát tâm đó. Thì tôi không có cần nghĩa là hết 50.000, 100.000 hay là bao nhiêu. Nếu mà những người có lòng nhiều hơn, hoặc là có thể cho chùa để mượn không lấy lời, đó là càng tốt nữa. Đó là ý kiến của tôi với tất cả các quý vị. Có bác nào trong đó có ý kiến gì nữa không? Sau thì chúng ta cũng muốn phát giấy ra mà ghi tên, ai có thể hôm nay phiêu ra được thì phiêu, có cái tâm chúng ta đến nào để cho ban đại diện đỡ lo. Rồi ai muốn về bàn thì bàn sao? Không sao hết đó, mình qua. Họ muốn phát tâm đó, mình không có ép. Tự động đối với thầy là cái chuyện mà khi chùa là không có ép ai hết. Dạ. Bạch thầy, đại chúng, nếu mà giả sử như ở đây mà không tiện ra con số hay gì đó thì địa chỉ của chùa đó, hộp thơ của chùa mở đó, quý vị có thể gửi thơ tới và thầy con muốn phát tâm bao nhiêu thì dạ, không có cần đi. Hôm nay mình không có cần ép như vậy đâu, không cần. Tại vì khi mà quyết định vội vã quá cũng không phải là một cái chuyện mà tốt đâu. Dạ. Đó, thành ra để quý vị về nhà bình tâm suy nghĩ, hộp thơ của chùa đủ sức để chứa chùa bao nhiêu cái lá thơ của Phật tử mà. Nên xin quý vị coi như là suy nghĩ kỹ rồi phát tâm thì có lẽ là nó bền vững hơn. Dạ, cảm ơn quý vị. Còn ai nữa không ạ? Ủa không có. Bạch sư phụ, bạch các quý vị đồng tu của ngày hôm nay, thì thật sự ra con thì con cũng không biết, nhưng mà cái theo về cái theo như anh Minh Quang nói về cái ngôi chùa như vậy, thì con suy nghĩ rất là nhỏ nhắn lắm. Con nghĩ là luôn luôn phải bảo vệ tâm bảo, và cũng bạch sư phụ là cũng xin sư phụ vừa hoan hỷ để mọi người cùng đóng góp để mà xây dựng tâm bảo, chứ không phải của ai hết, cũng phải xin lỗi sư phụ, cũng phải của sư phụ mà cũng không phải của ai hết trong này hết. Đó của tam bảo, nếu ai ủng hộ được thì giá trị tam bảo thì người đó có phước thôi sư phụ. Và sư phụ cũng nghĩ là đừng có nghĩ là sư phụ sợ mang tiếng, bởi vì mình mang tiếng nhiều rồi. Tại vì thêm một chút nữa mà sư phụ có một cái chỗ để mà tam bảo, để mà giảng pháp và luôn luôn là người thầy tinh thần của chúng con, thì sư phụ mang tiếng cũng sao hết, chỉ có lòng mình biết và Phật biết là được rồi. Thì theo như con vậy đó, con đi ra làm xã hội cũng vậy, họ chửi con cũng cười, nhưng mà sau thời gian thì họ sẽ biết con. Thành ra con cần gọi là minh bạch, biện bạch gì hết. Thì xin sư phụ cũng hoan hỷ như vậy. Bởi vì sư phụ nói là sư phụ không có sợ mà. Thì sư phụ không có sợ, nhưng mà thế này là con đứng ở ở địa vị một cái vị giảng sư. Khi mình tuyên bố mình không có vận động tiền bạc, mà mình giảng nó làm lợi lạc cho nhiều Phật tử, những cái người mà họ thấy mình giảng đúng chánh pháp mà nói đường làm ngã, nhưng mà họ đâu có hiểu đâu con. Thành ra thầy nói rõ lập trường của thầy không vận động, mà cái tiêu chuẩn của thầy tất cả Phật tử ngồi ở đây đều chứng minh, những người trong ban đại diện, thầy Thông Lai không bao giờ đứng tên tay tổ của chùa, thầy Thông Lai không bao giờ đứng tên trong nhà băng của chùa, thầy Thông Lai không bao giờ đứng tên trong cái bo director về luật pháp để control chùa. Thầy Thông Lai hiện giờ không có cái bill nào dính trong cái thầy Thông Lai ở cái chùa này, và thầy Thông Lai không có chủ quyền cái gì ở trong cái chùa này hết. Và hiện tại khi nào mai mốt mua nhà thờ cũng vậy, mà không bao giờ thầy Thông Lai đứng tên vào trong cái chủ quyền của ngôi nhà thờ, và cũng không giờ đứng một cái băng khao nào hết. Thầy chỉ đứng cái khao bằng mồ hôi nước mắt do tính tay thầy làm. Thành ra thầy tuyên bố thẳng như vậy là để Phật tử hiểu. Thì cái chùa này là chùa của đại chúng, chứ không phải chùa của ai, giống như nãy là Minh Quang và Diệu Hương đã nói, chùa của đại chúng. Thì tụi con là những người cư sĩ, tụi con là những cấp cô độc của đời mặt pháp, thì tụi con có quyền. Tụi con là những du bình sa dương, những bà Visakha, còn tăng sĩ không có nên. Thầy chưa thấy một vị tăng nào có thời Phật mà đứng ra vận động để xây chùa. Chỉ có Phật tử họ cất chùa và họ mời vị tăng đó về hoằng pháp, chứ chưa thấy vị tăng nào đứng ra trong lịch sử 1250 vị thánh tăng, chưa có vị nào đứng ra để xin tiền. Thành ra thầy cũng phải theo giới luật mà thầy làm. Cảm ơn sư phụ. Thì con nghĩ như vậy, thì cái ngôi chùa này á, cái to ngôi chùa Tam Bảo này á, không có giữ được. Bởi vì sao giữ cũng không được bởi sinh hoạt, và cũng không được có thể làm gì hết. Thì theo như con, ý kiến của con á, là mình nên bán cái căn nhà này đi, để mình lấy một cái số vốn đó và cùng hùng nhau hợp tác với nhau và Phật tử đóng góp với nhau mua một ngôi Tam Bảo khác. Dạ, A Di Đà Phật. Dạ, xin mời. Dạ, trước lúc qua đưa microphone cho chị Lan thì cho có cái ý kiến như vậy. Tại vì trong tuần qua đó, như sư phụ đã thông báo online là tuần này chúng ta là the last one, thì cũng rất là nhiều người cũng phân vân, mà đa số thì những đệ tử ở xa họ rất là phát tâm, và ngay kể cả ở đây chúng ta cũng vậy, thì ai cũng lo, thực sự lo cho Tam Bảo và muốn phát tâm. Thì khi mà họ đã khởi hoặc họ hỏi thì họ muốn phát tâm và đóng góp, nhưng mà có một số thì nhiều lúc họ hỏi không đúng chỗ. Ví dụ như bây giờ chùa của chúng ta thì đa số quý vị biết, lâu lâu nhiều người tới 6 tháng rồi biến, rồi 7 tháng mới tới. Thì trong 6-7 tháng nó bao nhiêu chuyện xảy ra, quý vị thấy không? Có những vị hồi xưa là ban đại diện chẳng hạn, thì cái chuyện quá khứ thì người ta đâu biết chuyện chùa hiện nay, là mình ví dụ hôm nay đóng cửa họ đâu có biết. Nhưng mà nhiều người lại hỏi những người cũ, nói chùa đâu có chuyện gì đâu. Thành ra vậy nó thầy cũng xạo à. Quý vị thấy không? Cho nên trong cái cử chỉ chúng ta phải hỏi đúng người nữa. Và hôm nay Minh Quang cũng là đại diện ban đại diện hiện tại, muốn đính chính vấn đề đó là quý vị mà muốn đóng góp thì xin làm ơn gọi thầy trụ trì, từ vì thầy lãnh đạo tinh thần có thể biết chuyện gì đang xảy ra ở chùa thì thầy mới nói, quý vị mới nói, chứ còn cứ hỏi tùm lum. Thành ra chúng ta cứ đánh bề ngoài. Đáng lẽ hôm nay với ban đại diện chờ ngày hôm nay có buổi họp mới thông báo với quý vị là cái chuyện hôm nay, mà chúng ta cứ nói rồi nhiều người phát tâm, bây giờ thành ra tự nhiên họ nghi ngờ chùa luôn, đúng không? Nói theo ông thầy nói một đường một ngã, mà thật ra sư phụ không có cần cái ngôi Tam Bảo này. Quý vị biết là khi mà thầy vừa thông báo là biết bao nhiêu cú phone gọi ở những chùa xa đó, các sư cô các thầy mời thầy về làm trụ trì, họ nói họ mừng quá, mình ở đây cùng cái đồ của họ. Họ nói với sư phụ là hôm nay tôi mừng, tại vì mời thầy về làm trụ trì. Thì không ai hết á. Cái cô mà vừa rồi thầy giảng ở Pháp Tu ở bên Si bên Nha. Con Minh Giác coi có cổ trển không? Không biết tên gì. Cô đó là cái cô mà quản Bảo Nghiêm á. Pháp danh là Bảo Nghiêm, mà vừa rồi thầy đi giảng Pháp Tu ở bên Si bên Nha đó. Cổ mà niệm Phật đường A-di-đà đó, là cổ gọi lên, cổ nghe tin thầy bị đóng cửa chùa, cổ nói con rất là mừng. Tại vì con sẽ có hai cái lô kinh thành, một cái ở dưới Ga Đình Rô và một cái bên Pennsylvania, thầy về thì nhận hoằng pháp từ con cái nào cũng được. Tôi ngồi tôi cười, tôi nói đâu có đâu, cái này là tại vì CT nó làm việc cái đệ tử, tôi nói đâu có bỏ tôi, hay là nó đâu phải nó tu hành bê bối gì đâu. Thành ra không phải là không có chỗ tu. Thành ra đối với thầy thì thầy nghĩ là quý vị ráng, thầy nghĩ là cô đang online đó, cô Bảo Nghiêm cô đang online nhưng mà cô không biết cô lấy nickname gì thì không biết. Thành ra nếu mà chúng ta ở xa đó thì chúng ta phát tâm thì gọi về. Có phải không? Có sư phụ. Dạ. Cô có đánh lên phải không? Đó có đó, cổ xác nhận chính là cổ người là chúc mừng đó. Cô nghe thầy gì cô chúc mừng. Không, họ chúc mừng cho chùa của họ. Thành ra những cái gây quỹ này là chúng ta cũng, chúng ta Phật tử ở đây muốn gia trì cái ngôi Tam Bảo và muốn cho thầy chúng ta có một nơi, thì vì cũng đủ nhân duyên hết. Tại sao những chùa khác mời thầy mà thầy cũng nói, tại vì thầy có nhân duyên với chúng ta thì chúng ta phải phát tâm để làm sao như vậy. Nó phải hiểu thế này Minh Quang. Khi thầy ở trên núi á, còn là một ông thầy vô danh tiểu tốt á, thì những cái nhóm đầu tiên 5-10 người mà họ đến mời thầy sinh hoạt là về cái apartment ổ chuột á, tức là mình ở phải có chung có thủy. Những cái đứa Phật tử đầu tiên á, mình lúc đó mình cũng là một cái ông thầy cũng chưa có bao giờ giảng ở đâu, không ai biết gì. Thì cái nhóm gồm có Diệu Trung nè, Diệu Tịnh nè, Hạnh Phước nè, Tính Mỹ nè, bây giờ còn lại mấy chục người, còn lại 5 người đó. Bà Sáu, bà Nhiệm Hoa, đó là chú Đường. Bây giờ đếm trên đầu ngón tay chưa được 10 vị đó. Diệu Thiện đó, thì đếm khoảng 10 vị phải không chú Đường? Đó thì bây giờ mình không có phải là bây giờ mình có được nhiều người biết, nhiều người mời là mình đi phụ cái nhóm này. Thành ra thầy đã nói rồi, nếu mà thầy đã bỏ, thầy bỏ từ cái thời mà ở bên mà Tennessee đã mời thầy rồi. Đó, chú Nhật Anh đã mời thầy mà thầy cũng không có nhận chùa, người ta trả ốp luôn rồi. Đó, nhưng mà rồi nhiều chùa lắm, rồi tới cái cô Diệu Lụ nữa. Cô Diệu Lụ cũng tiếp tục mời thầy. Đó, nhưng mà thầy cũng không nhận, nếu nhận mấy năm trước rồi, huống gì bây giờ đã Phật tử họ đã theo mình tới giờ này. Thành ra thà là đóng cửa ở đây rồi á, coi như là ở trong này niệm Phật là lâu lâu nó nhớ, cho nó nhớ thì hai ba đứa nó đem bánh xèo chay đồ uống bò chay lên rồi nó ngồi nó tâm sự đợi cô Lụ thì được. Thế còn mà không bỏ, chừng nào mà quý vị bỏ thì thầy bỏ, thỉnh thoảng thầy cũng đi giảng. Nhưng mà nói tóm lại, đây là cái đáng lẽ là cái thời pháp cuối cùng thầy giảng tiếp về thân trung ấm. Nhưng mà bữa nay tôi biết á, là Phật tử ở chùa Tầm Nguyên không có cái đầu óc nào để nghe thân trung ấm nữa, mà sẽ nói về thân hiện ấm, phải không? Bị lạnh cẳng hết rồi, thành ra nói ấm nó cũng không ấm đâu. Thành ra để tuần sau đó thì tôi qua bên Texas tôi sẽ online tôi giảng, chứ bữa nay thầy soạn bài rồi thầy tính giảng. Nhưng mà thầy biết đã hết 1.5 tiếng rồi đó. Nhưng mà cái chuyện này quan trọng, vì đây là sự sống còn của một cái ngôi chùa có hoằng pháp, có tụng kinh, có thuyết pháp, có phát hành những băng dĩa, có in những bộ kinh đại thừa, mà tất cả những bộ kinh này đều phát phi hết. Và chúng ta bị nó sách đau như vậy thì chúng ta coi là một cái chướng duyên này. Đó là chướng duyên, nhưng mà chướng duyên có chướng hay không là tùy theo cái phước báo và cái nhiệt tâm của chúng ta. Chúng ta chưa chắc chúng ta trồng trái bầu mà chúng ta ăn bầu, chúng ta đừng tưới nước thì nó đâu có ăn bầu, phải không? Ăn bí. Như vậy đó. Thì bữa nay chắc thầy nghĩ là không có thời giờ thuyết pháp rồi, rất xin lỗi cái nhóm Phật tử ở các chú này là ở Olinda, mà chú đi chú không coi ngày. Đi sáng có xin xăm không? Không có. Cái này chân duyên này. Cái ngày hôm nay là đúng là cái ngày cũng. Ồ vậy hả? Ngày cuối cùng của thầy đóng cửa, nhưng mà thật sự nãy giờ mà theo thầy nói vào những Phật tử tới ở đây thì cũng là đúng là tâm lý của mình đã muốn hiểu điều gì. Ồ vậy hả? Cái đạo hữu này cách đây 2 năm quý vị nhớ xuống nhà Ngọc Đức á, khi thầy thuyết pháp ở nhà Ngọc Đức, nhưng mà ngày đám dỗ chú có đến, tôi nhớ. Và khi ni sư Như Thủy chị thầy đến đó, chú cũng đến nghe pháp, đúng không? Đức cũng nhà Ngọc Đức, tôi nhớ rõ chú, tại vì cái mái tóc chú á làm chưa nhớ. Cô thì thầy cũng nhớ ở chùa Liên Hoa, phải không? Chúng nhà Ngọc cũng như nhà Ngọc Đức, bữa đó cũng có đông 20 mấy người thì tôi nhớ có sự hiện diện. Còn đây là những vị Phật tử ở Tacoma đi 10 vị phải không? 10 người là cũng đi cũng không coi ngày đây. Lên gặp xin tiền không có chết. Sợ nhất là đi chùa bị xin tiền, nhưng mà chùa này không có xin đâu, chỉ nói chuyện thôi chứ chị không có xin. Dạ. Dạ thầy không có chủ trương xin. Dạ. Còn ai? chú nói đi, chú đang nói. Dạ. Yeah. À chú muốn. Như vậy là thông báo nha, chú Minh Giác có ai? Chú Minh Giác. Trên mạng hả? Dạ không, cho con. Mời. Nó đưa gần gần vô. Bạch thầy, bạch đại chúng, thưa quý cô bác, anh chị và đại cái thì không có gì, nãy giờ thì cô bác anh chị đều bàn tán hết rồi. Con thì về cái vấn đề mà internet phải không? Internet thôi, con chỉ về internet thôi. Về vấn đề mà mua bán nhà cửa thì chùa chiền thì con không làm, nhưng mà con dựa theo cái lời của sư phụ dạy thì cái gì thì mình con nghĩ mình nguyện chuyển một tí. Ví dụ như hồi lúc là con đến đây thì con nghĩ cái chùa, con nhìn thì con muốn cái chùa phát triển, mà muốn chùa muốn phát triển thì cần phải có đất rộng, chỗ đậu xe. Thì con nhìn cái căn nhà kế bên thì con nói thì cái đó trong tương lai muốn phát triển mình phải mua nó. Thì cái đó là cái ý con từ lúc mà sơ sanh là như vậy. Thì cái ý kiến cái đường lối bây giờ là mình mua cái nhà thờ để làm chùa, thì cái đó rất là hay. Thì cái đó là con không có cái cách nào hay hơn cách đó nữa. Tại vì khi mình có cái nhà thờ rồi thì mình vô mình chuyên dụng ngay, khỏi phải lo sửa chữa tu bổ gì, như là mà mình phải mua một cái căn nhà thường mà biến thành một cái chùa thì nó công sức Phật tử rất là nhiều. Nhưng tuy nhiên mình cũng nguyện chuyển tùy duyên, nếu như mà mình cái option mình vẫn để mở. Nếu như trường hợp mà bên đó cái căn nhà đó họ bán rẻ mà mình thấy nó so với cái kia nó lợi hơn thì mình giận. Nhưng mà phải qua 5 năm theo dõi và public hearing. Dạ, thì như con nói mình chỉ nguyện chuyển thôi. Dạ, thôi. Đây là một cái kinh nghiệm nè. Đây, hai vị Phật tử này là cụ Phật tử của chùa Liên Hoa. Cụ Phật tử. Thì có phải chùa Liên Hoa sau khi mua cái ngôi nhà thờ thì chỉ cần thời gian là trong vòng nửa tháng là hoàn tất giấy tờ, phải không? Rất là easy. Mà chúng tôi nói thật, thầy đã xuống như mở một cái pháp tu Phật Thích, cái thời gian thầy Phúc Niệm còn, rồi thầy Nguyên Kim thầy cũng còn nữa. Thầy đã nói chuyện thầy Ananda, thầy rất là tiếc. Tại vì cái chánh điện của chùa Liên Hoa, tôi nói xin lỗi quý vị, chứ 1000 người mà ngồi sát sát gì cũng được nữa. Mà bậc kinh rất là rộng rãi, mà cái chùa đó không ai cộng lên gì, nó là nhà thờ. Chùa Olimpia Liên Hoa là cái chùa mà còn vơ từ cái nhà thờ qua mà không có bị phiền phức gì được pháp. Thầy đó là cái kinh nghiệm mà chúng ta nên học hỏi. Dạ, cảm ơn sư phụ cùng đại chúng. Xin hỏi còn ai có ý kiến không ạ? Nếu không thì cháu nhờ chú Lý Đạo sẽ tổng góp những cái ý kiến chính của chúng ta hôm nay và những ngày tiếp thì chúng ta cần làm gì. Xin mời chú Lý Đạo. Cái này nó vẫn thu băng hết con. Chúng ta thể đưa cho Minh Giác upload lên. Ai không nghe được thì họ sẽ nghe trên mạng. Cảm ơn chú Minh Quang. Cảm ơn thầy, cảm ơn toàn thể quý vị đạo hữu Phật tử xa gần đã đóng góp những ý kiến trong cái việc xây dựng của ngôi Tam Bảo và nói chung và cái niệm Phật đường tầm nguyên nói riêng. Thì cũng như trong cái buổi họp hôm nay thì đã có nhiều những vị có ý kiến, thì trước nhất là ý kiến thì tổng kết lại thì là cái nếu mà cái ngôi chùa này mà quá nhỏ và mình vẫn tiếp tục xây dựng thì nó cũng không được tốt đẹp, tại vì nếu mình bỏ tiền ra đó thì mình sửa sang lại rồi cũng không có đủ sức để chứa những nhiều Phật tử thì cũng không tốt, để cái số tiền đó mình bỏ ra thì cũng nó cũng không đi tới đâu. Thì cái thứ hai nữa là khi mà sau khi cái ngôi chùa này đó thì bây giờ mọi người cũng đồng ý là cần phải có một cái bây giờ có thể mua ngôi nhà thờ cũ để mà sửa sang lại cực để mà thì cái việc xin phép giấy tờ thì nó cũng nhanh hơn, cũng như là chùa Liên Hoa ở Olympia. Và cái vấn đề mà để mà quyên góp thì thầy chủ trì cũng không có đặt vấn đề là quyên góp, thì cái vấn đề là tùy tâm của quý vị. Quý vị có ít thì đóng ít, quý vị có nhiều đóng nhiều. Mà quý vị nếu mà không có tiền tài, có đủ sức thì cũng quý vị cũng góp ý, thì đó cũng là những cái điều tốt cho chùa tập quyền. Cái vấn đề nữa là bây giờ hôm nay thì cái buổi họp nó cũng quá đông rồi, thế là mọi người cũng đồng ý, thì cũng như chú Minh Trung nói là mình không phải đưa tên ra để mà góp tiền bạc hay là viên tên trong cái ngày hôm nay. Cái tục thư của Niệm Phật Đường Tầm Nguyên mặc dù nó cũng nhỏ nhưng mà nó cũng tới chứa hàng ngày, thì mình cũng cũng trách những cái thư hàng ngày thì mình cũng có thể lấy vô được. Vậy thì kể như cái buổi họp hôm nay đã quá dài và cũng mình cũng đã giải quyết nhiều vấn đề, là tất cả mình sẽ tùy hỷ, tùy theo cái thời gian. Mình không thể một sớm một chiều, mà mình có thể hôm nay không được chỗ này thì mai ngày mai mình đi mua chỗ khác thì cũng không được, tại vì cái chuyện này nó cần phải có một thời gian là 5 tháng, 6 tháng hoặc đôi khi có cả năm nữa, thì mình cũng nên tùy thuận theo cái hoàn cảnh mà mình làm, chứ mình không có thể gấp rút được. Thì kể như cái buổi họp hôm nay thì đã hoàn tất, thì bây giờ xin thầy có vài đôi lời để tóm tắt lại cái buổi họp đó, hoặc thầy có những cái ý kiến. Xin cảm ơn thầy cùng tất cả quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tôi là Thích Thông Lai, đang trực tiếp online trên cái hệ thống Bao Talk của Internet toàn cầu. Tôi xin gửi lời chào tạm biệt tất cả quý vị. Trước khi tạm biệt thì tôi có nói đôi lời, là bữa nay đúng ra là cái thời pháp cuối cùng tôi giảng về cái thân trung ấm, cái phần 7 và 8, với trả lời những số câu hỏi email còn tồn động rất nhiều. Nhưng mà những câu hỏi này tôi xin trả lời ở bên Pháp Tu, ở bên Texas vào ngày 14 và 15 của tuần lễ tới. À, thì Pháp Tu hiện giờ người ta về rất là đông. Khi người ta nghe tin thầy Thông Lai không còn giảng nữa, thì người ta về, ta ghi danh đến nỗi cô Dù Ngọc, cô nói là con số nhảy giọt bất ngờ. Thì bây giờ nếu còn duyên thì tôi sẽ có mặt ở chùa để tôi tiếp tục trong thể là 6 tháng nữa hoặc là 1 năm nữa. Còn nếu mà hết duyên thì có thể là cũng không có còn duyên để ngồi để giảng đâu. Đó là mình đặt thêm cái nhân duyên. Nhưng mà khi quý vị biết, ngày đầu tiên đến cái ngôi chùa này chúng tôi rất tiếc là chúng tôi lúc đó không có máy chụp hình để mà quay lại những cái ổ chuột. Cái đạo hữu mà Minh Thức hồi nãy là biết rõ, cái ngôi chùa này nó bỏ hoang mấy chục năm. Khi mà bước vào trong này là chuột chết, mà cỡ chuột con nào con nấy mà vài ký lô, nó cần gần cả 100 con. Cái tiền rác mà đổ ở cái chùa này mỗi một xe rất là 75 đồng, mà đổ 9.000 đồng. 9.000 đồng. Thầy muốn đi từ cái cửa chỗ đó mà đi vô nhà bếp 2 tiếng đồng hồ đi không tới. Còn ở dưới bếp manh cũng vậy đó, những cái rác cái rến mà nó trích tủy từ 1960 vẫn còn đầy dưới hết á. Nghĩa là chúng tôi bỏ ra những Phật tử đầu tiên như Trúc Hằng, Diệu Long rồi này kia, chúng tôi vô đó bụi mù mịt mà làm mà bệnh, từ cái rúp chùa cũng phải thay, cái thảm chùa cũng thay, sai đình cũng thay, hộp điện cũng thay, lưng binh cũng thay. Một cái nhà mà 80 tuổi mà nó bỏ hoang 30 năm rồi quý vị, còn cái gì nữa. Là khi mà lon nhà băng nó để là negative, nó không approve cái nhà này, nó tính là miếng đất thật. Vì lý do đó một cái miếng đất 38.000, 40.000 square feet gần một mẫu, mà lúc đó nó list 330, là quý vị ngay cái thời gian kinh tế phồn thịnh 2006, 2005 có phải là rẻ không? Tại vì nó là một đống rác khổng lồ. Quý vị tưởng tượng gần một mẫu đất mà zone A12, tức là nó cho cấp 12 căn condo hoặc townhouse trên miếng đất này, mà khi đó mua đó người ta tranh như vậy là 10 cái offer của builder. Builder nó mua là nó ủi hẳn cái nhà này để nó cất là 12 căn townhouse. Vì A12 thì sau khi nó chuyển zone lại nó đổi thành A14, nó cho cất 14 căn trên miếng đất này. Bây giờ ai vô King County sợ cái số chùa 18814 là ra biết cái chùa này là zone mấy liền. Nhưng lúc đó chùa thì không có tiền, mới có mấy chục ngàn tiền đâu, trong khi builder nó trả ốp. Khi mua đất là nó tính là cát chứ không có được đâu. Nhưng mà sau đó mới năn nỉ với cô đại hàng realtor, cổ là người Phật giáo, cổ mới cho thầy trò chúng tôi chưa có close escrow, mà cổ đưa chìa khóa cho thầy trò chúng tôi vào đây làm rúp, làm điện, làm đồ hết, là cái chuyện của vi phạm luật rồi đó. Mà chúng tôi mất một tháng trời bỏ ra mấy chục ngàn để tu bổ, để nhà băng nó approve trở lại, là nó mới cho lon đau vô là 50.000 để mua cái nhà này đó quý vị. Nhưng mà chúng tôi bỏ rất nhiều, làm lờ đê bên làm lại, hầu như cái chùa này không có cái gì là không có làm đó, làm toàn bộ là hết. Mà bây giờ cái công trình mà từ những người Phật tử mà đến chùa rồi ngồi trong những cái ổ chuột, mà giờ này đã có những cái khang trang, có những tượng Phật coi như là ngó nó trang nghiêm rồi, đã có tiếng nói trên một cái trang web, và có nhiều Phật tử họ ở các vùng giàu sang như là California mà họ lên đây không phải vì cái ngôi chùa này là chùa cao cửa rộng, nếu so với Cali chùa này không nghĩa lý gì, nhưng vì họ đến đây là họ mến cái pháp và họ mến cái cách tu hành của thầy trò chúng ta. Nhưng mà khi mà nó bị phá như vậy, tôi cười tôi giỡn, nhưng trong lòng tôi cũng đau, cũng như quý dịch vị trồng cái cây, quý vị bỏ tâm huyết gần 5 năm trời, rồi tự động có người lợi xịt thuốc độc chắc cái gốc đi. Nhưng mà nói sao, trong này tiền của đại chúng đóng góp ra, nhưng mà được cái là kỳ này của vẫn còn đây, tiền của đại chúng không mất. Sau thời gian kinh tế lên thì ngày hôm qua ở trong như gia đình Phật tử có một cái người họ đánh hơi, tức là thân nhân của họ, thì chú đó tên là chú Linh. Chú nói chùa này nếu bán theo cái giá ở Phật bây giờ thì chú sẽ có 10 bà con mua cát. Mua cát theo cái giá appraisal. Chú không cần financing. Họ mua cát để gì? Họ nói lúc này là cái lúc chúng tôi nên mua. Và chúng tôi mua xong, chúng tôi không cần cải cái wetland và sang đó, tôi cũng không khe. Tại vì quay trước này chúng tôi build được 14 căn townhouse rồi, condo rồi. Mà chú nói nếu cho giá đi, thằng Linh trong dinh Phật tử nó nói bà con họ sẵn sàng lại mua. Nhưng mà thầy nó không bán. Tại vì chỗ này vẫn là cái tinh thần của chùa Thần Nguyên, chờ cho tới 6 tháng nữa coi cái tiền mà Phật tử phát tâm nó lên con số số mấy đã, rồi chúng tôi mới có câu trả lời. Thật ra họ nói lúc này là cái lúc ai cũng sợ, nhưng mà lúc này những người biết invest vào trong builder thì lúc này là họ mua theo giá thị trường, họ trạc cát, họ chả có cần, họ mua là họ dục đó. Nhưng mà thầy nói không bán vì chúng tôi chờ chùa của đại chúng, chả phải chùa có thể thông lái. Bấm cái tay tổ là biết không đó, chỉ là tầm nguyên tâm bộ cái chùa này, quý vị biết không? Không có một người nào đứng tên trong cái chùa này hết. Cái tay tổ là tầm nguyên tâm bộ. Thành ra khi mua cái chùa này mà muốn không có một người cô sai vô thì nó đâu có chịu. Phải có một người gốc tri đức trong Phật tử đứng vô phải không? Nhưng mà vì lý do nếu mà muốn mua mà để tầm nguyên tâm bộ thì phải trả cát. Và chúng tôi huy động trả cát đó quý vị. Thì nợ lực của Phật tử đó. Thành ra cái chùa này bây giờ không có một ông mà ăn bê mà ai gì đứng trong kẹp mà bấm lên cái giấy mà tắt mặt sale là tầm nguyên temple. Và khi bán cái chùa này là phải 5 người trong ban đại diện mới có quyền ký bán. Mà một trong 5 người đó không ký cái chùa này bán cũng không được. Tức là để rút kinh nghiệm, không có ai đứng hết, không có một gia đình trị nào đứng trong cái chùa này hết. Chủ tịch không đứng, thủ quỹ không đứng, thư ký không đứng luôn. Thành ra đó là ông thầy cũng không đứng. Thì cái chùa này là chùa của đại chúng. Thành ra rõ ràng lắm. Còn nếu ông thầy và tôi đứng vô đây thì tôi mốt tôi để lại cho phe cánh của tôi. Mà ông chủ tịch chùa thì ông để là phe cánh gia đình, ông nắm thành nó trở thành gia đình trị. Cái chùa đó không phải của đại chúng. Thành chùa của thầy là chùa của đại chúng. Quý vị làm realtor chỉ cần search vô account là biết nói rõ chùa này là chùa của đại chúng. Và đây là cái ông thủ quỹ Minh Trung ngồi đó, ông biết thầy cũng không đứng trong account gì hết. Có người vừa cúng hôm Tết này, trước Tết có người cúng 5,000 cho thầy tiền mặt đó, cúng riêng thầy, thầy có quyền giữ chứ, ai biết, họ cúng cho thầy, nhưng mà thầy xin phép cái vị Phật tử ẩn danh đó, thầy cúng lại cho chú Minh Trung, chính chú Minh Trung điếm 5,000, phải không chú Minh Trung? Còn tất cả những cái tiền lì xì gì, họ cúng cho thầy Tết đây, thầy đều cúng lại cho chùa hết, chú Minh Trung biết đó, ngày nào cũng có người cúng vài 300, cúng cá nhân thầy, thầy cúng lại dù là tiền cash, mà cúng chắc thầy cũng phay trả lại chùa, thầy không nhận. Vì thầy không phải là gì, tại vì trong kinh Phật nói tha là ăn thịt mình, chứ không thể dùng của đằng na tính thí mà xài cho cái chuyện mua cell phone trả phay bill của mình. Đó. Thành ra tôi đi làm, tôi sống. Thành ra thầy nói rõ, có những cái món tiền người ta cúng cá nhân cho thầy bằng tiền cash. Thầy ai biết cái đó? Mà họ muốn là thầy xài, nhưng mà thầy xin phép cái người đó cho tôi cúng lại cho chùa để được hai cái phước. Thầy không nhận. Thành ra vì như vậy mà thầy mới được những Phật tử ở xa họ đến. Có một người, thầy nói có chứng ở đây biết nè, trong này những người ngồi lâu như cô Hạnh Phước, Diệu Phổ, Minh Hội, những cái người đó từ một ông chủ hãng ở California cách đây một năm trước. Năm rồi phải không tụi con hả? Hơn năm rồi. Ông gửi cái check 50,000 cho thầy đó. Ông thầy đi xuống dưới, thầy đi cái xe đầu mốt, ông thấy xe đầu mốt. Ông viết cái check cho thầy mua chiếc BMW đó về dương 50,000. Viết một cái check, cash xe check đàng hoàng. Thầy đưa cái check cho Phật tử coi, gửi bằng bảo đảm express. Thầy nói bây giờ tôi bắt thông là ông có đồng ý cúng lại cho chùa Đồng Nguyên để tôi trả nợ cho chú Pháp Đạo hay không? Ông nói không, con cúng là cúng cho thầy, con ghét nhất là cái ban trị sư. Tức là họ nghĩ cái ban trị sư là họ ghét, nhưng mà thật ra chùa này không phải là ban trị sư. Chùa này ban địa diện chỉ làm có một năm thôi. Làm sang năm là đổi người khác liền, không có cho làm quá 2 năm. Đó, thành ra ban trị sư mà tôi kêu, ông kêu là ban trị sư. Xin lỗi ông không cúng lại, ông cúng cá nhân tôi. thì tôi không nhận. Nếu ông cúng cho chùa Tầm Quyên thì tôi sẽ phay tu chùa Tầm Quyên, họ đều phải giúp cho anh Khảo. Còn nếu ông cúng cho tôi thì tôi xin lỗi, cho tôi được return cái này, tôi xé và tôi giữ cho, đưa cho một số Phật tử trong này đều thấy cái chắc đó. Hạnh Phước, Diệu Phổ, Minh Hội, rất nhiều người thấy trong này là 50.000 từ ở California. Một cái hãng ổng để, ổng chỉ là cái công ty là coi như là ổng làm gì mà xin shop á, ổng để donation cho Ventis Online 50.000 đô la, viết một cái cassette chắc tôi trả lại. Tôi nói cho tôi buộc trả nợ, nếu cúng cho tôi được quyền xài. Ông nói không, con cúng cho thầy mua chiếc BM. Tôi nói không, tôi đi chiếc BM là bị người ta chửi liền. Tôi không có dạy, tôi không có đi cái đó, thì tôi là đi chân không mà đi xe bóp đầu tôi đi. Thành từ đó quý vị nói đây có những người họ cúng lớn như vậy chứ không phải không, nhưng mà tôi không xài, tôi trả cái chất đó là nhiều Phật tử đã thấy, chứ không phải là không có. Còn cái gì mới nhất là 5.000 đây cũng cúng bằng cát. Tại vì cúng bằng cát mà tôi giờ có quyền giữ chứ, họ yêu cầu tôi chứ sai mà, chứ không tôi cúng cho chùa. Thành ra thầy nói cái chuyện thầy muốn tôi lập trường của thầy rõ ràng, nhưng mà thầy cho phép quý vị trong ban đại diện nhận số tiền donation để mua nhà thờ, và kể từ tối nay chú Minh Giáp về có quyền họp với ban đại diện soạn một cái văn thư, được kêu Diệu Trung nó khóc, nó ướt át lên chút, lấy nước mắt đồ nhỏ nhỏ lên làm sao đó, nó là thâu cái tiếng khóc thê thảm của Diệu Trung lên phát lên trời đó làm sao vậy thôi. Còn tôi không có dính vô, nghĩa là có chỗ thì tôi giảng Phật tử, còn không có thì bây giờ cái chùa này quá rộng với tôi. Nhưng mà tôi tuyên bố cái chùa này rộng như vậy là khỏi cần làm phòng giảng sanh nữa, rồi có chết thì mình đẩy xuống được, đẩy xuống nhà biết cũng rộng, thấy không, dọn bàn ghế hết đúng không con. Thầy kêu cái ban mà A Di Đà Phật nè lại là xong, ban hộ niệm vẫn làm việc, khỏi có cần nghĩa là cái phòng giảng sanh nữa. Còn ông giờ ông nãy lâu nay ông xin quy y mà nghe tôi đóng cửa xin quy y, thấy không chứ sao. Tôi chút nữa ông á là một ông đại đức rồi, hai chục mấy chục năm trước ông là sư huynh tôi, ông là đại đức rồi mà ông ra đời ông trả nợ xong, bây giờ á khỏi cái cần đọc giới, tại vì ông đã biết giới quá rồi, ông đã tỳ kheo rồi. Thì bây giờ tôi đặt cho ông cái pháp danh là Phật chứng Minh Đại, tức là sáng suốt, là một ông đại đức sáng suốt chứ không một ông đại đức vô minh nữa, chịu hơn bữa nay chịu là Minh Đại đó, tại vì ông đã là tỳ kheo rồi mà tôi biết cái gì nữa. Họ là ngũ giới, tôi đặt là Minh Đại, từ nay gọi là Minh Đại, tức là một ông đại đức sáng suốt trở lại dưới cái con đường sa môn. Cảm ơn thầy. Nhiều đó là quy y rồi đó. Trước bao nhiêu người trên trang web đều nghe. Bữa nay á, còn cái đầu của ông á thì vẫn còn đây. Ông nhờ tôi không cạo đâu. Muốn mình quan cạo thì không cạo. Nhưng mà ngày nào đó mà ông cắt ái ly da, ngày nào bà xã mà giật tim mà chẳng có chạy về đó, bả đau tim mà ông đừng có đau đó. Thì lúc đó tôi mới cạo chứ. Còn bây giờ bả đau ông cũng đau là tôi không có cạo được. Cảm ơn thầy. Chịu đâu. Như bữa nay kêu là Minh Đại nha. Tại vì ông là đại đức rồi mà tôi truyền ngũ giới cái gì nữa. Thầy bây giờ remind you thôi, remind you. Cảm ơn thầy. Rồi bữa nay kêu là Minh Đại, tức là trước Tam Bảo thầy nói như vậy. Ông biết rành quá rồi, mấy trăm giới ông đã thuộc rồi, bây giờ tôi chỉ nhắc lại là lục giới thôi. Không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không giọng ngữ, không uống rượu và không đi casino. Cảm ơn thầy. Còn ngày nào mà ông đòi mà tôi cạo đầu đó thì phải không được về thăm vợ như Năng Đà nữa. Ngày nào ông tu chứng A-la-hán tôi sẽ cầu chư thiên cho ông cưới vợ trời, chịu không? Còn sao nữa? Bữa nay tôi xin lỗi quý vị Phật tử ở trong cái hệ thống bao thoát, bữa nay đáng lẽ là giảng pháp, nhưng mà vì cái vấn đề quan trọng của chùa Tầm Quyên, thành ra bữa nay là cái ngày rằm thượng quân, và chút nữa thì chúng tôi vẫn còn cái lễ phóng sanh, và chúng tôi có một cái thời sám hối, sau cái thời này chúng ta phải lại sám hối, vì thầy trò chúng ta tu hành thế nào mà để cho CT nó lại nó sách đau, tức là chúng ta sám hối đi, chịu không? Sám hối ngay cái lễ thượng quyên này. Bây giờ nhường máy lại cho Ngọc Cầm, con Ngọc Cầm muốn nói cái gì? Ngọc Cầm ấm có cái gì nữa đây? Hồi nãy là tầm thương tước có đời là ước hướng của Cư Lan Tháp cửa là tầm có hương tính thành có vẻ và tất cả với hương vợ xa gần hay là hưởng ngờ trong tính lượng có thể vui vẻ được ước được Cư Vinh Lan là tầm có thể hưởng được sức tỉnh nhưng mà tầm có thể thức được cái ước hướng đó bởi tưởng vượt qua ban đại dưỡng thừa tầm hương thực hành các phương án đối vật và xây dựng hay là phát triển vừa cần hơn lớn. Ngập tầm tha thứ ưu cầu cùng đoàn giấc ngỡ tất cả Phật tử bạn xuất thưởng tượng hay ở trên toàn thế giới. Nếu muốn có thắc mắc, muốn thởm han, muốn tường hữu tất cả giấc mơ dư giờ chùa tầm hương có thở thực sự bất phân vân mạnh hở thầu thức thâm đơn và ban bảo dưỡng của chùa tầm hương ngập tầm tha thứ ưu cầu cứ thật tử và toàn thở bảo dưỡng nó làm như vậy. Bảo tránh thứ nhất và tam sao thì thất bổn, mà nếu tam sao mà thất bổn thì chúng ai là người nam tạo xuất, chúng ta là người nam tạo xuất. Các tự đó rất mạnh, tại sao là các tự có thở và chúng ta rước thở ngầm thở vô tình hay là cố ý chúng ta ngăn cản hay là phá loạn trên cái vấn đề những thập tử có tâm hay là ban bản lượng ban có tâm để mở rộng lòng vương thập pháp từ nơi để cho chúng ta tư tâm dưỡng tánh. Mặc dù chúng ta vô tình chúng ta thân tử ứ nhưng mặt tầm thương lưu ứ được hưởng thở vừa tầm hương ban ở ban bự ban vướng thở tới đến bờ này và cần tha thứ ưu cầu toàn thở vướng thật tử. Nếu có thương vừa tầm hương có thắc mắc có tường hữu vừa tầm hương thờ thức phân đa và thưởng ban toàn ban toàn thở ban bảo dưỡng vô thần trả gờ tất cả trả gờ một cách minh bạch chính xác bừng ra một người khác. Nếu người ta một người khác sẽ là tham thao thất mạng, tham thao thất mạng và chúng ta là người mang tổng sự A Di Đà Phật. Để thầy giải thích cái vấn đề này. Khi chú Mẫn tự động chú thấy cái chùa bị lâm nạn và chú vận động trong cái nhóm bạn bè ở California trong 30 vị mà đã lễ lên giữ cái lễ khánh thành tượng A Di Đà ngoài sau đó cách đây ngày tháng 11 quý vị nhớ không? Bữa tuyết rơi đó. Thì như vậy thì chú gọi lên thì mọi người nào cũng quan hỷ đó, người nào cũng cúng 1.000, 2.000, 2.000 họ nói là họ sẵn sàng. Nhưng mà rồi đó cái thời gian mà lúc mà trước khi mà qua dự lễ tháng 11 đó thì lúc đó có trước đó cái lần đầu tiên mà 5 người đầu tiên mà lên quý vị nhớ không, gửi nhà cô Thủy ở đó thì lúc đó cô Thủy vẫn còn là chủ tịch chưa có bầu được tháng 10. Lúc đó lên đầu tiên đó thì họ nghe nói cô Thủy này hay gửi là 5 người gồm có cô Diệu Hướng, bác Minh Hồi, cô Diệu Thanh lúc đó chưa quy y thầy bây giờ đặt là Diệu Thể, với một cô nữa là gì đó 4-5 cô ở trong nhà của Diệu Thủy, cô Thủy chủ tịch chùa thì lúc đó còn giữ cái chức chủ tịch chùa. Cho tới khi con cổ qua đời thì cổ đi về Việt Nam 3 tháng cổ không biết gì hết. Khi xảy ra cái chuyện này thì thầy cũng chả bao giờ thầy gọi thì xin tiền cái nhóm mà ở dưới Cali tự chú Mẫn, chú Sình xin trả lấy con số thôi. Nhưng mà cái nhóm đó họ nghĩ họ ngủ nhà của cô Thủy thì họ nghĩ đây là chủ tịch chùa chứ họ đâu có biết là Minh Quang là chủ tịch mới. Thì cô Thủy đi Việt Nam mấy tháng rồi bắt đầu mới vừa qua có 2 tuần 3 tuần thì bắt đầu gọi lên Thủy ơi Thủy, dù là người chủ tịch chùa Đồng Nguyên có nghe chùa Đồng Nguyên bị CT đóng đâu có đâu, chùa giống bình thường tao mới đi Tết đây thì mùng 1 cô Thủy vô đây xin xong thì mùng 2 CT nó mới xuống. Thì cổ nói đúng rồi, mùng 1 tôi thấy đâu nghe thầy nói vậy. Rồi hỏi nghe là chùa có phải là đang đi mua nhà thờ, nó đâu có đâu, mùng 1 tôi lại ổng đâu có nói gì đâu. Thành ra mùng 1 thì cổ đi là everything ok, mùng 2 CT xuống đưa cái giấy. Thì mùng 3 thằng Mẫn nó vận động thì cô này cũng gọi lên cho cô Thủy. Cô Thủy thì hoàn toàn không biết. Thì nó cổ không biết thì cô nói không biết, cô nói không có đâu, tại vì đâu nghe sư phụ tôi nói cái gì. Thành ra người ta mới quay lại người ta nói là thằng Mẫn là lạm dụng cái uy tín của chùa để xin tiền. Do đó chưa gì mà đã xảy ra cái chuyện là mất uy tín của hai cái cặp vợ chồng đó. Nhưng mà bữa nay thầy nói thầy xác nhận lại là cô Thủy cổ đi Việt Nam cổ không biết cái gì hết và cổ cũng không còn làm ở trong ban đại diện, thành ra cổ hoàn toàn không biết. mà chỗ trả lời như vậy cũng đúng, tại vì cổ cũng chả biết cái gì, cổ mùng một tết cổ lên cổ xin xăm thì đâu thấy nói chuyện gì, mùng hai xin thi xuống thì cổ đâu có đi chùa để mà biết cái chuyện đó. Thành ra mùng ba thì con nhỏ kia nó gọi, nó kêu vận động thì bắt đầu cái bà đó mới gọi với chủ tịch, vậy chứ sao thầy bị nặng mà thầy không nói gì hết, thì nó đâu có đâu. Thành ra nó như vậy là nó trật lất hết, làm cho chúng mẫn bị mang tiếng. Ông thầy không có bị mất chùa, city không làm khó, mà giờ tự động vợ chồng tụi bay gọi điện thoại để xin tiền cho chùa. Như vậy là tụi bay lạm dụng uy tín của thầy, làm cho cặp vợ chồng đó họ bị mất uy tín. Và họ gọi lên than phiền với diệu phổ. Diệu phổ mới ngồi đây thì bắt điện thoại, thầy mới gọi điện thoại. Bữa đó thầy kêu cô Thủy lại, Diệu Minh Quang nhớ không, tối đó đó. Thì thầy kêu cô Thủy lại đây ngồi bắt speaker lên nói cho vợ chồng đó nghe. Thì Thủy nói, ủa tôi đâu có biết đâu, thì gọi tôi nói có chùa có phải là bị chi, tôi thấy đâu có bị gì đâu. Hỏi chùa có bán không, mà có bị đi mua, có đi chuẩn bị cho thờ, tôi đâu thấy đâu có chuyện gì đâu mua nhà thờ. Thành ra tôi nói đó, bây giờ ba mặt một lời đã bấm speaker rồi, nhưng mà bữa nay nói lại để cho mấy vị Phật tử kia nghe rõ là chú Mẫn làm việc là có sự thật, là chú có xin phép thầy để cho chú được kiểu như là đóng góp một bàn tay để mà chú tự xin Phật tử đã từng lên đây để giúp cho chùa, chứ không phải là chùa không xảy ra chuyện. Và bằng chứng ngày hôm nay là ngày cuối cùng rồi, không phải là cái chuyện giỡn chơi mà đưa lên mạng có cả trăm người đây. Thành ra cái chuyện này nó rõ ràng như ban ngày. Thành ra cái này thầy minh quang cho vợ chồng của chú Mẫn và cô Linh. Hai vợ chồng đó phát tâm tốt, nhưng mà vì cái người kia họ lại muốn hỏi chủ tịch cho nó rõ ràng, thì hỏi chủ tịch, nhà chủ tịch này không còn làm, nhà chủ tịch đi Việt Nam 3 tháng, chủ tịch này không còn nhiệm kỳ. Thành chủ tịch nó không có chùa vẫn hoạt động bình thường, đâu có nghe chuyện mua nhà thờ, đâu có nghe chuyện city là sách đau đâu. Đó, thành ra thầy nói lại để cho quý vị nắm rõ là từ nay có thắc mắc cái gì thì gọi phone cho tôi để message, để số phone tôi gọi lại. Thứ hai, email cho chùa thì chùa sẽ có rõ ràng. Email tôi không được thì trên đó có email của thư ký chùa là chú Lý Đạo, rồi chú Minh Giác Quỷ Trí là cái người phụ trách về trong web, và rất nhiều những cái người chú Minh Quang này cũng có. Thành ra trong tha hồ mà cứ email mà hỏi, chứ đừng có hỏi những người mà họ không biết, thành ra đâm ra sinh ra cái hiểu lầm. Vì lý do đó mà thầy thấy như vậy không tốt, và thầy ra lệnh chú Mẫn xách đao ngay, đừng có xin nữa. Chờ cho chú Nhật này thầy lên online, mọi việc nó rõ ràng, coi ý kiến đại chúng là có muốn tiếp tục giữ ngôi chùa này không, hay là đại chúng muốn là coi như từ nay là coi như về nhà tu, còn cái chùa này chỉ để cho thầy Thông Lai làm cái chỗ ở, và thầy Thông Lai được quyền tụng kinh, và thầy Thông Lai được quyền đi làm để trả cho xong cái nợ 147.000 của chú Pháp Đạo. Cái nợ đó không có tiền lời, 147.000 đó trả đồng nào là vô đồng vốn đó, chứ không có bị tiền lời. Cái đó là cái nhẹ nhàng cho chùa chúng ta đó. Thì bây giờ còn ai ý kiến gì nữa không, thì hết rồi phải không? Có cô Mary trên mạng cô gửi mấy cái danh sách listing của mấy cái nhà thờ đang cho bán. Triệu rưỡi tới 4-5 triệu, chắc Minh Quang coi cả 4.5 triệu hả? Cô có ý kiến gì cô gì đó? Cô có quy y hả? Dạ, nói thầy sáng giờ cô đợi quy y thầy. Ồ, vậy hả? Bữa nay là ông đệ tử cuối cùng mà ông này là Minh Đại, ông là không có cần, ông này là coi như remind you thôi, chứ không có. Còn con xin quy y hả? Rồi, để chút nữa làm lễ quy y. Chút nữa quy y chung với mấy con rùa được không? Tại con là thuộc loại con rùa, một rùa dưỡng thai đó. Đi chùa bao lâu rồi mà không chịu quy y, mà chờ chùa đóng cửa rồi mới quy y. Cô con là người Mỹ mà con nghe tiếng Việt được không? Được hả? Đúng là giống như người đệ tử sau cùng của Phật, cái Phật ở gần thành Dương Xá, ở sát Phật không chịu vô quy y. Phật Niết Bàn là chạy vô quy y, chùa tôi lâu nay không quy y, chờ xích đau chạy vô quy y. Cũng như ông sư huynh tôi cũng nằm đây lâu nay không quy y. Bữa nay chùa đâu quy y. Rồi, như vậy là chấm dứt phải không? Chấm dứt rồi, thôi bây giờ cứ như vậy và giao cho Minh Giác soạn cái văn thư, rồi đưa cho Diệu Trung, nghĩa là cái phần mắm muối bỏ bùa. Hả? Sao? Thâu cái khúc nào mà Diệu Trung mà khóc vừa kể vậy đó. Ban nhà bếp retire lâu quá, mai mốt chắc lục nghề. Ban nhà bếp retire lâu quá, không sao. lâu lâu lễ thì vẫn quy động băng nhà bếp lại nấu ăn, nhà không sao hết. Thôi bây giờ tôi là Thích Thông Lai xin gửi lời chào tạm biệt quý Phật tử đang theo dõi cái chương trình mà đối thoại hôm nay về vấn đề chùa Tầm Nguyên bị CT ranh tình sách đau vì vấn đề Phật tử đến quá đông với cái chánh điện mà cho phép. Do đó bữa nay cái thời pháp giảng tiếp về thân trung ấm qua phần thứ 6, thứ 7 không có được tiếp tục. Tôi hứa sau khi qua bên Pháp Tu ở bên Texas tại chùa Từ Bi Đạo Tràng, tôi sẽ giảng tiếp cái thời pháp này trong những cái thời Pháp Tu của tiểu bang Texas. Và mời quý vị vẫn tiếp tục online để nghe dõi những cái chương trình thời pháp á. Tại trên cái mạng đã có cái diều thầy giảng pháp mấy giờ ở bên giờ Texas. Thì quý vị cộng thêm cho thầy 2 tiếng đồng hồ nữa. Đó, trong đó những cái giờ tụng kinh thì quý vị không cần nghe, còn giờ thuyết pháp thì thầy sẽ cho lên cái bao thoát để thầy giảng. Và chúng tôi xin gửi lời chào tạm biệt. Và đây là cái thời pháp cuối cùng, mà đây không phải là thời pháp mà là cái thời tham luận về vấn đề có nên giữ chùa Tầm Nguyên để hoằng pháp, và có hay là chúng ta hoàn toàn đóng cửa để coi như chấm dứt luôn. Đã chấm dứt, xin chào tạm biệt quý vị. Bây giờ cô Diệu Trung có đôi lời gì? Anh Di Đà Phật, con xin hát bản Anh Di Đà Phật cho quý vị lần sau cùng. Hát bản Anh Di Đà Phật lần sau cùng. Nam Mô A Di Đà, chúng con là cư sĩ Phật tử tu tại gia, vì nương theo nghiệp báo nên sanh trong cõi Ta Bà. Nam Mô A Di Đà, chúng con là Phật tử, con của Phật Thích Ca, đấng chí tôn cao cả, đấng từ phụ bao la. Vinh danh Phật Thích Ca, bác chánh đạo sáng ngời, chúng con cùng cương quyết giữ thiền tâm diệt ác, xóa tan loài quỷ ma, cho nhân gian hạnh phúc, vườn tâm đạo nở hoa. Nam Mô A Di Đà, trong thời kỳ mạt pháp, Phật ở cùng với ma, khó phân biệt chân tà, chúng con như mù lòa. Nam Mô A Di Đà, Bồ Đề Tâm Kiên Cố, vinh danh Phật Thích Ca, theo tam quy ngũ giới, bát chánh đạo sáng ngời. Chúng con cùng cương quyết giữ thiện tâm diệt ác, xóa tan loài quỷ ma, cho nhân gian hạnh phúc, vườn tâm đạo nở hoa. Nam Mô A Di Đà, Bồ Đề Tâm Kiên Cố, giữ sạch chiếc áo lam, cho nhân gian hạnh phúc, chúng sanh cõi niết bàn. Mô Di Đà Phật. Bản nhạc Nam Mô A Di Đà do ca sĩ Thích Diệu Trung 70 tuổi vừa trình bày đã nói lên tất cả những cái tâm sự mà Phật tử chùa Tầm Nguyên gói ghém vào hai cái câu Nam Mô A Di Đà, thời mạt pháp chúng con Phật ở chung với ma, không biết đâu là chánh, không biết đâu là tà. Đó là cái chủ đề của cái ý nghĩa cô Diệu Trung gói gắm đến tất cả Phật tử. Thì chúng ta hy vọng hả, mà ma cao nhất trước thước thì Phật cũng lên một trượng, mà Phật lên trượng thì ma nó cũng lên như vậy à. Thành ra quý vị nên nhớ, ngay cái thời Phật còn tại thế mà Thiên Ma Ba Từng vẫn phá Phật, thì cỡ như tổ U Ba Cúc Đa, ngài hàng phục được Thiên Ma Ba Từng. Mà khi Thiên Ma Ba Từng nó dùng thần thông nó biến hóa ra Phật mà ngài còn đảnh lễ, thì cỡ thầy trò chúng ta Thiên Ma Ba Từng nó sẽ nhai xương trong một phút à. Cho dù chùa Tầm Nguyên có tới 10 con cọp cũng ma thì ma tình cũng chả có sợ đâu, vì cột này là cột giấy hết, phải không? Cột chùa Tầm Nguyên là cột giấy không à. Thôi bây giờ chúng ta chia tay, tôi xin gửi lời tạm biệt tất cả quý Phật tử, và hẹn vào thứ 7 tuần sau bắt đầu phá tu của chùa Từ Bi Đạo Tràng tại tiểu bang Texas, thành phố Houston. Tôi sẽ online các bài pháp thoại để cho tất cả Phật tử trong hệ thống bao thoát theo dõi. Và tôi còn một cái khóa tu nữa vào tháng 3, hình như là ngày 18 hay 19 gì đó. Tôi sẽ cho chú Minh Giác upload lên để cho Phật tử California thuộc Sacramento và San Jose sẽ tiếp tục ghi danh để tu học. Và sau đó tôi sẽ không còn cái chương trình khóa tu nào nữa. và tôi sẽ coi như là ở tại đây để mà tiếp tục như là nhập thất ẩn tu, và tôi chỉ có đi làm những ngày nào đó để tôi tiếp tục trả phi minh cho chùa, và tôi sẽ lãnh cái trách nhiệm trả phi minh cho chùa. Còn Phật tử nào có thương thầy thì ở nhà ráng niệm Phật cho nhiều, như vậy thôi. Vị nào mà không có tiền thì đóng phước, vị nào không có phước thì đóng tiền, được không? Vị nào có tiền thì đóng tiền, vị nào không có tiền thì niệm Phật đóng phước. À, cái nào cũng vậy ha, mà có phước thì tự nhiên nó đổi ra tiền. Nhưng qua tiếng nói gì vậy? Đó, lâu nay nó thì cứ đi làm ở casino hoài, nó không có mặt. Nhưng mà bữa nay á, chùa đóng cửa thì nó mới có mặt lâu một chút á. Tại vì nó cũng gia duyên ràng buộc lắm, thành ra nó làm ngày nó ngủ có 2 tiếng thôi quý vị, tội nghiệp lắm. Thôi bây giờ không sao con, lâu lâu thì sẽ có tới lễ lớn thầy sẽ thuê hội trường. Chứ bây giờ sao rồi? Thôi bây giờ chúng ta so chân so cẳng, và tôi xin tạm biệt quý vị đang nghe online trên hệ thống Bao Thoát, và hẹn gặp lại quý vị tuần sau vào ngày thứ bảy theo cái chương trình thuyết pháp tại chùa Từ Bi Đạo Tràng tại tiểu bang Thích Sịch. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.